gọi ra một con thăm qua đường linh ong. Linh ong lập tức rời đi lòng bàn tay về phía trước bay đi, ở một gốc cây thật lớn thực vật hạ ngừng lại, vòng quanh nó hướng lên trên phi. Tiểu giác, hẳn là nơi đó. Mạc Thanh Trần chỉ máu đảo linh ong phương hướng. Ai? Tiểu giác lên tiếng, hướng nơi đó chạy đi. Một người một thú mau đến thực vật trước mặt khi, dị biến đột nhiên sinh ra. Gắt gao cuốn lên thật lớn lá cây bỗng nhiên văng ra, bay ra một cái một trượng lớn lên đại thanh trùng. Đại thanh trùng miệng trương lão đại, phun ra một cổ lục nước. Tiểu giác đốn giác chân mềm nhũn, về phía trước tài đi, Mạc Thanh Trần cả người liền về phía trước bay đi ra ngoài. Tiểu giác vội dùng miệng đem Mạc Thanh Trần quần áo ngậm trụ, ướt rầm rề mắt to đau chứa đầy nước mắt. Mạc Thanh Trần thoáng nhìn, liền thấy tiểu giác hưu trước chân lạn cái lỗ thủng, lộ ra sâm sâm bạch cốt. Chủ nhân, làm ta đi ra ngoài. Linh thú trong túi truyền đến tiểu lang trầm thấp thanh âm. Không có do dự, Mạc Thanh Trần lập tức đem tiểu giác đưa về linh thú túi, thả ra tiểu lang. Tiến đi tiểu giác ngay mắt, nàng toàn bộ thân mình đi xuống rơi đi, đại thanh trùng thân mình bắn ra, dương miệng rộng sông tới tới. Hắc quang chợt lóe, tiểu lang xuất hiện, thân mình đằng khởi tiếp được Mạc Thanh Trần, theo sau lợi chảo đối với đại thanh trùng một hoa, liền nghe xì một tiếng, màu xanh lục nước sốt toàn bộ phun ra ra tới. Tiểu lang linh hoạt tránh đi, màu xanh lục nước sốt phun tung tóe đến hơn 10 phiến lá cây thượng. Những cái đó lá cây bỗng nhiên duỗi thân, hơn 10 điều đại thanh trùng vọt ra. Tiểu lang trường giống một tiếng, một dùng sức đem Mạc Thanh Trần quăng đi ra ngoài. Tiểu lang. Mạc Thanh Trần bay khỏi thật lớn thực vật đồng thời, nhìn đến hơn 10 chỉ đại thanh trùng hướng tiểu lang vây đi, bất chấp thương thế chưa lành, dương lên tay vứt ra thượng trăm viên trông sát, tiếp theo 10 ngón tung bay, bắn ra từng cụm quảng hàn băng diễm bám vào trông sát phía trên. Thiêu đốt màu xanh băng ngọn lửa trông sắt đánh vào đại thanh trùng thượng, những cái đó thanh trùng tức khắc thân mình cứng đờ. Tiểu lang độ nhanh như tia chớp, nháy mắt dùng lợi chảo cắt qua hơn 10 chỉ thanh trùng bụng, từng luồng màu xanh lục nước sốt phun ra ra tới. Nước sốt dừng ở lá cây thượng, đếm không hết đại thanh trùng bừng lên. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, thanh ẩn cung xuất hiện, liền phải mạnh mẽ thúc giục linh lực dùng ra hoa linh vạn trượng quang. Tiểu lang bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói, ta có thể ứng phó, ngươi nghỉ ngơi. Quay đầu lại đi. Tiểu lang trong mắt hồng quang chợt lóe, tiếp theo hóa thành một đạo màu đen hư ảnh, tràn trọc xê dịch ở vô số đại thanh trùng bên trong. Mạc Thanh Trần thu hồi thanh nhận cung, đột nhiên cảm thấy sức lực biến mất ngã ngồi trên mặt đất, mạnh mẽ dùng tay ngồi dậy nhìn chằm chằm nơi đó, tìm thỏa đáng thời cơ vứt ra một đám chấn thiên lôi trợ tiểu lang giúp một tay. Cổ chân đột nhiên cảm thấy căng thẳng, một túi đầu liền thấy một đạo màu xanh lục mạn đằng quân lấy cổ chân, một cổ lực lượng cường đại lôi kéo nàng hướng một phương hướng đi vòng quanh. Theo cái kia phương hướng nhìn lại, một đóa lu nước lớn nhỏ yêu hoa đại dương cánh hoa, nhụy hoa run lên đối diện nàng. Mạc Thanh Trần lấy ra cá nha truy, đối với mạn đằng hung hăng một chém, lại hiện mạn đằng bình yên vô sự, lôi kéo nàng độ ngược lại càng mau. Đông nhiên nhớ tới Tạ Nhiên nói, hiện tại tiểu tinh giới, sử dụng pháp bảo công kích đã không có hiệu quả, cá nha truy tuy sắc bén, nếu là mất đi linh lực duy trì chỉ dựa vào bản thân nhuệ khí đối phó này đó yêu thực, hiển nhiên là không đủ. Cắn răng một cái đem trong cơ thể cận tồn quảng hàn băng diễm hối ở lòng bàn tay, hình thành một thanh màu xanh băng hỏa diễm đao, nhắm ngay yêu đằng hung hăng một chém. Lúc này đây, rõ ràng cảm giác yêu đằng độ vừa chậm, bị đao chém quá địa phương xuất hiện một đạo bạch ngân. Mạc Thanh Trần thừa dịp yêu đằng độ tạm hoãn thời cơ, vội dùng hai chân câu lấy một gốc cây thực vật thô tráng lông mi côn, lại không ngờ kia thực vật lông mi côn thượng che kín gai nhọn, thật sâu đâm vào chân trung. Mạc Thanh Trần đau mồ hôi lạnh ứa ra, lại không dám bung ra, một tay bắt lấy yêu đằng, một cái tay khắc cầm đao qua lại chém ma yêu đằng. Yêu đằng tựa hồ ăn đau, sức kéo đông nhiên tăng đại, Mạc Thanh Trần hai chân câu lấy trải rộng gai nhọn lông mi côn một tấc tấc đi phía trước di động, trên đùi lập tức bị vẽ ra vô số đạo thâm ngân. Máu tươi tấn trào ra, nhiễm hồng dưới thân thảo diệp. Mạc Thanh Trần đau có chút chết lặng, môi đã cắn lạ, trên tay động tác lại càng mau, quảng hàn băng diễm ngưng tụ trường đao nhất biến chém ma yêu đằng cùng chỗ, nơi đó dần dần biến thế, liền ở ly đại dương cánh hoa yêu hoa không đủ nửa trượng khi, rốt cuộc nghe được bang một tiếng, yêu đằng chặt đứt. Yêu hoa nhụy hoa như là đầu lươi giống nhau, đồng nhiên đi phía trước tìm tòi, tưởng đem Mạc Thanh Trần cuốn đi vào. Mạc Thanh Trần ra sức quay người, hướng bên cạnh lăn đi. Máu tươi hào hạt chảy ra, thấm vào đến một gốc cây yêu thảo thượng, yêu thảo thế nhưng nháy mắt rút ra nụ hoa hơi hơi tràn ra, như là nửa trương miệng rộng, túi người cắn Mạc Thanh Trần bả vai. Mạc Thanh Trần nhịn không được đau hô một tiếng. Tiểu lang chụp phi trước mặt thanh trùng, hướng Mạc Thanh Trần chạy tới, mặt sau đánh tới một cái vô cùng lớn thanh trùng. Nó bất chấp dừng lại, tùy ý cái kia thanh trùng cắn ở phía sau trên đùi, theo sau chân sau đông nhiên vùng, hiện lên một đạo hắc quang, thanh trùng tức khắc một phân hai nửa. Nháy mắt vọt tới Mạc Thanh Trần bên người, há mồm cắn yêu thảo hệ dễ. Nụ hoa khẩu bung lỏng, Mạc Thanh Trần tấn phiên mấy cái lăn. chảy ra máu tươi lại đánh thức thành phiến yêu thảo, trong khoảng thời gian ngắn bầy yêu loạn vũ, tiểu lang thả người nhào vào yêu bụi cỏ chung. Mạc Thanh Trần móc ra bạch cập phấn lung tung chụp đến trên người cầm máu, vài quặng yêu thảo xông tới. Đúng lúc này một bóng hình loại ra, một đôi huyền ương đao lượn vòng đem yêu thảo bước lui, bế lên Mạc Thanh Trần ra bên ngoài chạy. Mạc Thanh Trần giương tay triệu hồi tiểu lang, nhìn người nọ nói không nên lời trong lòng tư vị, Tạ đạo hữu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tạ Nhiên nhấp môi một lời không, chạy băng băng không biết bao lâu ngừng ở một cây đại thụ hạ, khom lưng tiến vào hốc cây, đem Mạc Thanh Trần ném tới trên mặt đất, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào nơi nơi chạy loạn? Mạc Thanh Trần cường chống ngồi dậy, vén lên ống quần, đem ngọc long cao bôi trên những cái đó nhìn thấy ghê người miệng vết thương thượng, lại hướng bả vai chỗ lau lau, lúc này mới thở hổn hển nhìn về phía Tạ Nhiên, ta chỉ là muốn nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng là cái gì tình hình, có thể hay không ứng phó, tổng không thể vẫn luôn liên lụy Tạ đạo hữu. Nói ra lời này, Mạc Thanh Trần cũng không trông cậy vào Tạ Nhiên tin tưởng, chỉ hy vọng lúc này trước đường xé rách mặt thôi. Tạ Nhiên nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần trắng bệch mặt, cười như không cười hỏi, Mạc đạo hữu thật sự không nghĩ liên lụy ta? Đó là tự nhiên. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, nhìn về phía Tạ Nhiên, hiện hắn sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Hay là, hắn cũng bị thương? Chính suy nghĩ hết sức, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, Tạ Nhiên túi người đè ép xuống dưới. Xa lạ nam tử hơi thở nháy mắt tràn ngập trong mũi, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, đôi tay liều mạng đem Tạ Nhiên ra bên ngoài đẩy, lạnh giọng nói, Tạ đạo hữu, thỉnh ngươi tự trọng. Tạ Nhiên duỗi tay đem Mạc Thanh Trần đôi tay bắt lấy, mắt phảng phất giống như hồ sâu. Mạc đạo hữu, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần thuận lợi kết anh, chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Chương 540 đại thủ kỳ ngộ nhớ, hộ ta chu toàn. Mạc Thanh Trần đem mắt mở đại đại, căm tức nhìn Tạ Nhiên, trong mắt tất cả đều là trâm trọng. Tạ Nhiên cảm thấy kia ánh mắt cực kỳ chói mắt. Hắn thân là tán tu, đặc biệt là ở quá bạch vực loại địa phương kia, đi đến hôm nay nói trên tay không có sát nghiệt hiển nhiên là chê cười, một ít thủ đoạn càng là không thiếu dùng quá, chính là cưỡng bách một nữ tử, này lại là lần đầu tiên. Mà hắn ngày thường nhất khinh thường, chính là những cái đó đem nữ tu coi như lô đỉnh lấy cầu mau tăng trưởng tu vi người, không nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay. Túi đầu, môi rừng ở Mạc Thanh Trần mắt thượng, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, ta không có càng tốt lựa chọn. Bị hắn đụng chạm, Mạc Thanh Trần không tự giác đánh cái dùng mình, tận lực xử chính mình ngự khi ôn hòa xuống dưới, Tạ đạo hữu, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi có hay không nghĩ tới, như vậy vi phạm bản tâm hành sự, tương lai như thế nào vượt qua tâm ma phản phệ kia một quan. Tạ Nhiên thân mình cứng đờ, chính là dưới thân nhuyễn ngọc ôn hương cùng kết anh dụ hoặc sớm đã xử bột, tâm một hành đem cuối cùng một chút băn khoăn vứt đi, lạnh lùng nói, Mạc đạo hữu làm sao biết ta không phải xuất từ bản tâm, có thể kết anh, chính là ta bản tâm lớn nhất chờ đợi. Nói xong môi từ Mạc Thanh Trần mi mắt thượng rời đi, dừng ở đào hoa cánh môi thượng, mềm mại xúc giác khiến cho hắn bụng nhỏ nóng lên, đem Mạc Thanh Trần đôi tay chảo đến càng khẩn. Mạc Thanh Trần liều mạng dễ rủa rời đi môi, lạnh lùng nói, Tạ đạo hữu, ngươi đã quên chân quân nhóm nói qua nói, nguyên anh tu sĩ tiến vào nơi này tiểu tinh giới sẽ khiến cho tinh giới hỏng mất. Ngươi liền tính tiến vào đánh sâu vào kết anh trạng thái, trong lúc này còn không biết sẽ sinh nhiều ít biến cố, ngã xuống tỷ lệ không nói được muốn so kết anh tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Lời còn chưa dứt, liền truyền đến quần áo tan vỡ thanh âm, Tạ Nhiên thân mình trở nên nóng bỏng, cứng rắn như thiết phân thân gắt gao chống lại nàng bắp đùi, thở ra nhiệt khí phun ở trên cổ, thanh âm khàn khàn nói, khi đó chết, tổng so hiện tại chết hảo. Mạc Thanh Trần tâm rốt cuộc lạnh, biết Tạ Nhiên sẽ vỡ cuối cùng một tầng nội khố, đã cái gì đều bất chấp. Dùng ra toàn thân sức lực đầu gối hướng về phía trước hung hăng đỉnh đầu. Tạ Nhiên thân mình hướng bên cạnh một bên, đôi tay còn chặt chẽ trói buộc Mạc Thanh Trần thủ đoạn, theo sau vươn một chân, đem nàng hai chân gắt gao đè lại, thân mình lại đè ép đi lên. Vô tận nhục nhã cùng với đối phương trọng lượng đè xuống, Mạc Thanh Trần hai chân dùng sức đá đạp lung tung, lại không thể động đậy. Trước kia mất máu cùng vật lộn đã khiến nàng nửa điểm sức lực đều vô, giãy giụa một lát, tay chân rốt cuộc vô lực buông xuống xuống dưới. Này phiên giãy giụa lại kích khởi Tạ Nhiên thân là nam nhân chôn ở đáy lòng chỗ sâu nhất, hắn đằng ra một bàn tay nắm lấy nửa lộ mềm mại, hung hăng bắt mấy cái. Mạc Thanh Trần thân mình bỗng nhiên cứng đờ. Tạ Nhiên nắm chắc được mềm mại tay buông ra, thật lớn cảm giác mất mát truyền đến, khiến cho hắn hận không thể cả người chôn ở dưới thân dãy núi gian, nhưng hắn lại mạnh mẽ áp xuống này cổ, tay vừa lật xuất hiện một cái màu ngân bạch dây thừng, bay nhanh đem Mạc Thanh Trần đôi tay cùng hai chân trói chặt. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên mở mắt ra, trói linh thẳng. Tạ đạo hữu, ngươi đủ tàn nhẫn. Nói xong nhắm mắt lại, nước mắt từ nhắm chặt khỏe mắt quần cuộn mà rơi, một bộ tuyệt vọng nhận mệnh bộ dáng. Tạ Nhiên nhìn dưới thân người tái nhợt lại thanh diễm tuyệt luân khuôn mặt, một bên duỗi tay tìm được phía dưới đi xả nàng váy áo, một bên thân nàng khỏe mắt nước mắt. Nói giọng khàn khàn, ta sẽ không nói lỡ. Nói xong rốt cuộc kìm nén không được, đôi tay đỡ lấy mềm mại không xương eo thon, eo đi phía trước một đỉnh. Ánh lửa đất đèn gian, Mạc Thanh Trần bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt thanh lánh không gợn sóng. Tạ Nhiên trực giác tình huống không đúng, lại nghĩ không ra đã bị trói trụ linh lực lại thân bị trọng thương Mạc Thanh Trần còn có cái gì biện pháp, tâm một hành. Tiếp tục phía trước động tác, bả vai chỗ lại truyền đến khó có thể chịu đựng đau đớn. Mạc Thanh Trần nhân cơ hội nhấc chân, đem Tạ Nhiên đá phi. Rơi xuống trên mặt đất ngay mắt, Tạ Nhiên kinh ngạc vạn phần nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, chính thấy nàng thu hồi tay, lòng bàn tay chỗ một cái kỳ dị hắc bạch bát quái cầu ẩn hiện. Mạc Thanh Trần cường chống ngồi dậy, băng dao tiêu hóa thành yên sa che ở trước người, mau thay một bộ váy áo. Bước chân phủ phiếm đi đến Tạ Nhiên trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Tạ Nhiên đau trên mặt đất quay cuồng, nội coi thân thể, hiện một cây đầu ti phẩm chất, hắc bạch giao nhau sợi mỏng ở trong cơ thể trong kinh mạch du tẩu. Mỗi quá một chỗ, trong kinh mạch ma lực đã tưởng tới gần, lại sợ hãi đông cứng đi ngược chiều. Điên cuồng xé rách giới, thẳng như đặt tại thiên hỏa thượng nướng, đau đớn khó nhịn. Vì cái gì? Tạ Nhiên đôi tay trên mặt đất nắm lên từng đạo thâm ngân, dương mắt nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần không có trả lời, nhấp môi nhìn hắn. Nàng đan điền tự hấp thu tiên linh khí biến dị sau, tiên ma bắt quái cầu tuy không thể rời đi bên ngoài thân, cũng đã có thể vận dụng tự nhiên. Vô luận là tiên linh khí vẫn là ma linh chi khí, đều so ma khí cùng linh khí cao dai rất nhiều, hiện giờ nàng lại há là trói linh thẳng có thể vây khốn. Đương nhiên những lời này, nàng là không chuẩn bị đối Tạ Nhiên nói, đây là nàng lớn nhất sát thủ, cũng chỉ có cùng địch nhân tiếp xúc gần gũi khi mới có thể sử dụng. Tạ Nhiên nhìn thần sắc lạnh lùng Mạc Thanh Trần, thảm đạm cười, ta chung quy là tính sai. Mạc đạo hữu, ngươi muốn giết ta rửa nhục, liền động thủ đi, chỉ là ở đưa ta lên đường phía trước, làm ta chết cái minh bạch. Nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần mặt. Mạc Thanh Trần cười cười, gọn gàng dứt khoát nói, xin lỗi, cái này ta không nghĩ nói cho ngươi. Tạ Nhiên sắc mặt trở nên hôi bại, rũ mắt cười khổ một chút, thấy Mạc Thanh Trần cúi xuống thân tới, không khỏi nhắm lại mắt. Cảm giác đôi tay bị dây thừng cuốn lấy, Xá Nhiên trợn mắt, Mạc đạo hữu, ngươi. Mạc Thanh Trần biết chính mình chống đỡ không được bao lâu, phi dùng tùy thân dược viên trung sinh trưởng vạn năm trói linh đằng đem Tạ Nhiên tay chân cuốn lên, mới nói, ngươi đã cứu ta hai lần, ta không giết ngươi, về sau tái kiến đó là người lạ, nếu lại chạm đến ta điểm mấu chốt, liền đừng trách ta vô tình. Làm như vậy, có lẽ đại đa số tu sĩ đều sẽ cảm thấy ngu xuẩn, nhưng nàng cũng không nhiều ít dối rắm. Nhân sinh trên đời, đương có cái nên làm có việc không nên làm, vô luận Tạ Nhiên xuất phát từ cái gì ý tưởng, trên thực tế chính là đã cứu nàng hai lần, bằng không nàng giờ phút này sớm đã ngã xuống. Nàng không thể bởi vì buông tha hắn sau, hắn khả năng sẽ làm ra bất lợi chuyện của nàng, liền ở hiện tại mà sát tánh mạng của hắn. Nói nàng xuẩn cũng hảo, nói nàng thánh mẫu cũng thế, hai lần ân cứu mạng đổi một lần giơ tay, nàng cũng không có cảm thấy cỡ nào không cam lòng. Tạ Nhiên thần sắc mấy lần, thấp giọng nói, vì sao? Ngươi không hận ta. Mạc Thanh Trần cười lạnh, không hận, ta chỉ là chán ghét ngươi. Nói xong không hề liếc hắn một cái, kéo thân mình đi đến một cái khác góc ngồi xuống, đem thần thức tham nhập linh thú túi quan sát tiểu lang cùng tiểu giác tình huống. Tiểu lang cùng tiểu giác đều là bị đại thanh trùng chất lỏng gây thương tích, kia chất lỏng hiển nhiên mang độc, còn có mãnh liệt ăn mòn tính. Lúc này tiểu giác một con trước chân cùng tiểu lang một con chân sau, đều đã hiện ra sâm sâm bạch cốt. Mặt khác hoàn hảo địa phương ẩn ẩn phiếm thanh. Mạc Thanh Trần không có tinh lực vì hai chỉ linh thú chữa thương, chỉ phải lấy ra cầm máu bạch cập phấn giải hòa độc thanh lộ đan uy chúng nó ăn vào, tạm thời đè nén xuống thương thế, lúc này mới nuốt vào đan dược bắt đầu chữa thương. Nay một chữa thương, liền ước chừng háo đi một tháng công phu, Mạc Thanh Trần rốt cuộc khôi phục hơn phân nửa thực lực, đem tiểu giác cùng tiểu lang triệu ra tới, vì chúng nó quát cốt đi độc. Đại thanh trùng chất lỏng độc tính cực cường, lại lưu lại trong thân thể một tháng có thừa, Mạc Thanh Trần phí không ít khúc chết đem độc tố bài xuất, tiểu giác cùng tiểu lang thân thể vẫn là suy yếu lên, trở nên tinh thần không phân chấn, mơ màng sắp ngủ. Linh thú cùng tu sĩ bất đồng, thân thể nguyên khí bị hao tổn, yêu cầu ăn xong đại lượng ẩn chứa linh khí mới mẻ huyết nhục mới có thể khôi phục mau. Mạc Thanh Trần biết không có thể lại ở chỗ này chậm trễ thời gian. Đem lúc ấy không có bệnh xong mạng nhện kết thúc, dùng đơn giản luyện khí thủ pháp đem này luyện hóa. Mạc Thanh Trần nhìn thoáng qua bị tiên ma chi khí tra tấn hình tiêu mảnh rẻ Tạ Nhiên, tay nhất chiêu thu hồi trói linh đằng đi ra hốc cây. Bên ngoài thời tiết tình hảo, cây cối hoa cỏ đều có một cổ quá thịnh sinh cơ. Không biết nhiều ít nguy hiểm liền che lấp tại đây phiến rậm rịt náo nhiệt hạ. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, hướng lúc trước bị thương địa phương đi đến. Máu đào linh ong là hoàn toàn dựa bản năng phản ứng cảm xúc linh thú, nếu đem nàng dẫn hướng nơi đó tất nhiên không phải thoạt nhìn như vậy đơn giản. Bởi vì đã biết lộ tuyến, không tốn phí bao lâu thời gian Mạc Thanh Trần liền chạy tới nơi đó, những cái đó hoa cỏ thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có phiếm thâm màu xanh lục bùn đất tỏ rõ lúc trước chật vật cùng thảm thiết. Ngửa đầu nhìn xem vọng không đến cuối cao lớn thực vật. Từng mảnh lá cây cuốn khúc, như là thật lớn đầu que rủ xuống, có thể muốn gặp, mỗi một mảnh như vậy lá cây đều cất giấu một cái đại thanh trùng. Nghĩ vậy, Mạc Thanh Trần trong lòng một trận ác hàn. Này cây cao lớn thực vật thượng, rốt cuộc có cái gì đâu, hấp dẫn máu đảo linh ong hướng lên trên phi. Mạc Thanh Trần rút ra thanh một kiếm. Nếu hết thể công kích pháp bảo đều không thể sử dụng, như vậy kiếm quyết đâu? Nếu muốn ở cái này kỳ quái địa phương sinh tồn đi xuống. Nàng liền trước lấy này đó sâu luyện luyện tập đi. Đầu ngón tay bắn ra một đạo linh khí, đánh hướng nhất thưa thất chỗ một mảnh lá cây. Kia phiến lá cây quả nhiên như phía trước giống nhau, hơi hơi rung động vài cái, theo sau từ bên trong bắn ra một cái cực đại thanh trùng. Mạc Thanh Trần mũi chân một điểm, phù quang lược ảnh sau này thối lui, trên tay thanh một kiếm múa may lên. Phồn hoa diễn một kiếm quyết nước chảy mây trôi thi triển ra. Một cổ giạt rào kiếm ý đột nhiên sinh ra, đem đại thanh trùng bao phủ ở một tấc vương nội, bóng kiếm như thoi đưa, kín không kẽ hở. Lâm lâm sát ý toàn chất chứa ở kiếm ý sinh thành vực trùng, mặt khác lá cây không cảm giác được sát khí, cũng không có thanh trùng bỏ ra tới. Mạc Thanh Trần nhìn ở kiếm vực trung đấu đá lung tung đại thanh trùng, cũng không có thúc giục kiếm quang đem nó treo cổ, mà là nhậm này lan lộn, cẩn thận quan sát này công kích phương thức cùng kéo dài lực. Đại thanh trùng thỉnh thoảng bắn lên thân mình, phun màu xanh lục chất lỏng, kiếm vực không chỗ nhưng phá, những cái đó màu xanh lục chất lỏng liền dần dần cùng kiếm quang dung hợp, như là một đoàn lụa mỏng tế sương mù, vòng quanh thanh mục kiếm bay múa. Mạc Thanh Trần hơi hơi trầm ngâm, thế ra băng giao tiêu. Băng giao tiêu hóa thành lụa mỏng hoàn toàn đi vào kiếm vực, gặp được lục sương mù tức khắc trở nên ảm đạm không ánh sáng, một lần nữa biến thành bạch khăn trở xuống trong tay. Quả nhiên, băng giao tiêu như vậy phi hành cùng phòng ngự vì nhất thể pháp bảo cũng không thể sử dụng. Mạc Thanh Trần rút ra một cái che kín gai nhọn mạn đằng, coi như roi dài hướng đại thanh trùng rút đi. Loại này thanh trùng cùng bậc cũng không cao, lại chỉ là đơn độc một con, tự nhiên không phải thương thế khôi phục Mạc Thanh Trần đối thủ, nàng như thế nhẹ nhàng vừa kéo, liền nghe xì một tiếng, đại thanh trùng một phân hai đoạn phun ra một cổ chất lỏng, theo sau biến thành một tầng hơi mỏng ra. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, chiếu như vậy xem ra, nàng tùy thân dược viên chung một ít vạn năm linh thực, nói không chừng có thể phái thượng đại công dụng. Lại cho cũ trọng thi dẫn ra một cái đại thanh trùng, bắn ra một thốc quảng hàn băng diễm rừng ở nó trên người, kia sâu gào giống vật mèo, thân thể cứng còn vẫn không nhúc nhích. Như vậy xem ra, đối phó nơi này yêu thực cùng yêu thú, dùng hỏa cùng tùy thân dược viên trung linh thực là nhất hữu hiệu, chỉ tiếc quảng hàn băng diễm là đến hàn chi hỏa, nếu là có sư huynh ở, xích dương tạo hóa hỏa vừa ra, đúng là này đó yêu vật khắc tinh. Mạc Thanh Trần trong lòng có số, lại lui về phía sau chút khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một hoàng một lục hai luồng tế đằng. Này màu vàng tế đằng, tới rồi 500 năm phân liền trở nên tính dai 10 phần, không sợ lửa đốt đao chém, hiện giờ đã qua vào năm, tuy không nhiều ra mặt khác công năng, cứng cỏi cái này đặc tính lại tới rồi cực chỗ. Mà một khắc đoàn màu xanh lục tế đằng, đúng là phía trước chói chặt tạ nhiên chói linh đằng, loại này tế đằng chói linh tác dụng đồng dạng là 500 năm phân liền xuất hiện, theo niên đại càng lâu, chói linh năng lực càng cường, hơn nữa thượng vạn năm còn diễn sinh ra cùng loại với tay háo càn khôn nạp vật năng lực. Đương nhiên loại này nạp vật năng lực cùng chữ vật loại pháp bảo là vô pháp so sánh với, duy nhất so nó cường, là có thể trang vật còn sống. Mạc Thanh Trần đánh giá hai loại tế đằng xinh đẹp cười. Lợi dụng hảo này hai loại tế đằng, nói không chừng sẽ thu được kỳ hiệu. Ngón tay xuyên qua như bay, hơn nửa canh giờ sau, một cái hoàng lục giao nhau bao tải xuất hiện. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, dứt khoát không vội mà hành động, lại bệnh một cái như vậy bao tải. Chỉ tiếc loại này bao tải bởi vì có cất chứa vật còn sống năng lực. Cùng túi chữ vật tương hướng, là không thể thu vào trong túi chữ vật. Nàng chỉ phải đem trong đó một cái điệp hảo nhét ở bên hông, một cái khác tay trái dẫn theo, tay phải cầm trải rộng gai nhọn mạn đằng roi dài, mũi chân một điểm, theo cao lớn thực vật tuyển chuyển nhẹ nhàng hướng lên trên bay đi. Cảm giác được động tĩnh, rất nhiều cuốn khúc lá cây mở ra. Mạc Thanh Trần ra tay nhanh như tia chớp, roi dài cùng nhau rơi xuống liền cuốn lên một cái thanh trùng, trên tay trái bao tải khẩu sớm đã mở ra, roi bung lỏng, đại thanh trùng liền rơi vào bao tải chung. Như vậy một đường hướng về phía trước phi, bao tải chung không biết trang nhiều ít chỉ thanh trùng, thoạt nhìn lại vẫn là bẹp bẹp. Tới rồi mặt trên, lá cây dần dần thưa thớt, thanh trùng cũng ít lên. Đại khái một nén nhang công phu sau, Mạc Thanh Trần rốt cuộc đi vào thực vật đỉnh, nhìn mặt trên tình cảnh không khỏi khiếp sợ. Phía trên, rũ xuống từng điều thanh đằng, mây mù ở giữa lưu động, thanh đằng theo gió hơi hơi lay động, mặt trời rực rỡ hạ ánh nhuận sinh quang. Thoạt nhìn liền như muôn vàn thiên đạo, đi thông cửu tiêu chỗ sâu trong. Mạc Thanh Trần thu liễm tâm thần, ở thực vật đỉnh qua lại đi lại trong chốc lát, tuyển định một cái thanh đằng theo hướng lên trên bay đi. Bay trong chốc lát, một trận trận gió bỗng nhiên thổi tới, Mạc Thanh Trần liền như một mảnh cuồng phong chung lá cây. Liền phải bị thổi đi, nàng vội vươn tay, bắt lấy trước mặt thanh đằng, lại không dám chống rông hướng lên trên phi, mà là một tay bắt lấy thanh đằng một chút hướng lên trên bò. Ai ngờ bò một lát, cái kia thanh đằng đống nhiên đi xuống chầm xuống. Mạc Thanh Trần vội vàng buông tay, quay người bắt lấy một khác điều thanh đằng. Phía trước cái kia thanh đằng, liền cấp rơi xuống đi xuống, toàn bộ thanh đằng cũng không bẻ gây dấu vết, thoạt nhìn thế nhưng là vô can. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy chứng kiến hết thể không thể lẽ thường cân nhắc, dọc theo mới vừa bắt lấy thanh đằng tiếp tục hướng lên trên bò, ai ngờ không bao lâu, cái kia thanh đằng lại đi xuống trầm. Nàng vội buông ra tay, bắt lấy phụ cận thanh đằng. Như vậy tới tới lui lui, trong nháy mắt màn mưa thanh đằng liền rơi xuống vô số, chỉ còn lại có cuối cùng một cái, thẳng tắp mà thượng. Mạc Thanh Trần trong lòng càng vì tò mò, bắt lấy cuối cùng một cái thanh đằng, một chút bò đi lên. Thanh đằng cuối là một gốc cây thật lớn vô cùng thụ, giống nhau cây liễu, nhưng rũ xuống không phải cành liễu, mà là những cái đó thanh đằng. Nay thượng trận gió tàn sát bừa bãi, đánh chuyển không hề dự triệu cùng quỹ đạo gào thét mà qua, liền có một ít thanh đằng bẻ gãy, rơi rụng đứng ở không trung, huyền mà không rơi. Mạc Thanh Trần lúc này mới minh bạch những cái đó vô căn thanh đằng ngọn nguồn. Nhảy đến đại thụ thượng, hiện chỗ sâu nhất thanh đằng thượng linh tinh trường một ít trái cây, Mạc Thanh Trần nhớ tới Tạ Nhiên nhắc tới hoa lộ tác dụng, ám đạo này đó trái cây có lẽ cũng có nào đó thần kỳ hiệu quả đâu. Như vậy tưởng tượng, liền đem trang đại thanh trùng bao tải đặt ở một bên, mang lên triển ti bao tay, thật cẩn thận đem trái cây hái xuống. Này đó trái cây có nắm tay lớn nhỏ, da cứng rắn, trường rậm rạp ngành thứ. Mạc Thanh Trần ngón tay dùng tới linh lực, thế nhưng niết không phá trái cây ra. Lấy ra cá nha chủy dùng sức đâm thứ, quả sắc vẫn là không chút sức mẻ. Lúc này, Mạc Thanh Trần có chút bó tay không biện pháp, mắt trông mong nhìn lòng bàn tay chỗ trái cây thẳng thở dài. Linh thú trong túi bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, Mạc Thanh Trần tâm thần vừa động, mấy chỉ chờ dai tối cao máu đảo linh ong bay ra tới, vòng quanh nàng ngón tay ong ong bay múa. Các ngươi là nói, các ngươi có biện pháp. Mạc Thanh Trần hơi giật mình. Máu đảo linh ong ong ong thanh âm lớn hơn nữa. Mạc Thanh Trần cầm lấy một viên trái cây, ý bảo chúng nó tự tiện. Liền thấy kia mấy chỉ máu đảo linh ong vòng quanh trái cây phi cái không ngừng, đồng nhiên ở một chỗ dừng lại, quay lại quá mức, dùng trên mông thứ hung hăng đâm đi xuống. Mạc Thanh Trần xem đến khỏe miệng quất thẳng tới, cầm lấy khác trái cây vừa thấy, quả nhiên hiện mỗi viên trái cây đỉnh đều có một cái ám điểm, dừng ở nâu thấm quả sắc thượng, rất khó hiện. Đem quả sắc đâm ra một cái lỗ nhỏ, mấy chỉ máu đảo linh ong bài đội theo thứ tự rơi xuống trái cây thượng, dùng ngoài miệng tiểu quản thăm đi vào, mị từ từ uống lên lên. Chờ chúng nó ăn uống no đủ, lúc này mới bay đến Mạc Thanh Trần trước mặt loạn nhảy. Mạc Thanh Trần đem mặt khác trái cây đưa qua, chúng nó dùng thứ đâm thủng lỗ nhỏ sau. Vội vã bay trở về linh thú túi. Mạc Thanh Trần thực bất đắc dĩ, lấy ra cái lả lướt chén nhỏ, chậm rãi chờ trái cây nước sốt chảy ra. Ước chừng đợi nửa canh giờ, màu hổ phách chất lỏng mới thịnh non nửa chén. Trong chén truyền đến nồng đậm ngọt mùi hương, là một loại quả hương cùng mùi hoa hỗn hợp kỳ lạ mùi hương. Mạc Thanh Trần nhìn chén nhỏ có chút chần chờ, đem thần thức vói vào linh thú túi quan sát máu đảo linh ong tình huống. Kia mấy chỉ uống qua nước trái cây máu đảo linh ong, trên người thế nhưng kết đại kén, dựa vào trong một góc vẫn không núp nhích. Mạc Thanh Trần lấy ra một con đại kén búng búng. Đại kén ra thùng thùng thanh âm, tính chất dị thường cứng rắn. Chẳng lẽ chính mình uống xong này đó nước trái cây, cũng sẽ kết cái đại kén đem chính mình bọc đi vào. Nhớ tới ở phía đông 10 châu dài dòng kén chung sinh hoạt, Mạc Thanh Trần có chút do dự. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, tại đây tiểu tinh giới chung còn muốn ngốc 7-8 năm, không thể sử dụng các loại pháp bảo, nếu không nắm chặt thời gian để cao những mặt khác năng lực, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Trước nay đều là cơ duyên hiểm trung cầu, Mạc Thanh Trần không hề do dự, bưng lên chén nhỏ cắn răng uống lên cái tinh quang. Thơm ngọt nước trái cây theo yết hầu chảy xuống, tới rồi trong cơ thể nháy mắt hóa thành một đoàn khí sương mù hướng chân phải rũ đi, theo sau liền thấy đùi phải bên ngoài thân dâng lên hôi hổi sương mù. Những cái đó màu hổ phách xương mù càng thấm càng nhiều. Lại ngưng mà không tiêu tan tụ bên phải trên đùi, theo không ngừng trào ra càng tễ càng chặt, một lát sau hóa thành ngạnh ngạnh xác, đem toàn bộ đùi phải bao vây. Mạc Thanh Trần trợn mắt há hốc mồm, về sau hay là muốn kéo một cái bọc đại kén chân đi đường. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy đại kén có vỡ ra ý tứ, Mạc Thanh Trần không dám loạn chạm vào. Chỉ phải lặng lặng chờ, tại đây khắp nơi nguy cơ địa phương không dám tu luyện, liền tùy ý đánh giá lên. Như thế tùy ý vừa thấy, liền hiện đại thụ càng cao địa phương, có một cái trừng phòng ở lớn nhỏ tổ chim. Mạc Thanh Trần cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngàn vạn đừng giống nàng tưởng như vậy, kia tổ chim có một con chim khổng lồ đi. May mà lúc này vận khí không như vậy bối, ba ngày sau đại kén truyền đến tạp sát thanh khi, tổ chim bên kia còn không có động tĩnh. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, nhìn chăm chăm đùi phải. đại kén như là trứng gà phá xác như vậy, một chút vỡ vụn mở ra, lộ ra màu hổ phách đùi. Mạc Thanh Trần cả kinh thiếu chút nữa từ trên cây tài đi xuống, lại nhìn kỹ, lại hiện đùi phải vẫn như cũ gánh bạch như ngọc, chỉ là dị vãng mơ hồ có thể thấy được màu xanh lá mạch máu, biến thành nhàn nhạt màu hổ phách. Mạc Thanh Trần đứng lên đi đi, cũng không có đương nhiệm sao không thích, ngược lại cảm thấy đùi phải tràn ngập khó có thể miêu tả lực lượng. Đồng nhiên, trên đùi màu hổ phách mạch máu nhảy lên một chút, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên có một loại nóng lòng phát tiết lực lượng cảm giác, nhịn không được nhắm ngay một cây chạc cây một đá. Sát một tiếng, chừng một người vây quanh phẩm chất chạc cây bỗng nhiên bẻ gãy, đi xuống rơi đi. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, này chân, thế nhưng có như thế đại sức mạnh. Phải biết rằng này cây đại thụ từ trong ra ngoài tán nồng đậm linh khí, phóng tới bên ngoài, liền tính dùng pháp bảo đi hoành đều không thấy được thành công, chính mình này vừa nhấc chân, cư nhiên liền đá chặt đứt. Đây là cường hóa thân thể bộ vị năng lực sao? Chính suy nghĩ, ngoài ý muốn lại sinh. Kia căn đá đoạn chặt cây, vừa vặn nâng tổ chim một góc, đồng nhiên vừa đứt rớt, tổ chim liền mất đi cân bằng. Vì thế, trương phong ở lớn nhỏ tổ chim liền từ chỗ cao hướng Mạc Thanh Trần đỉnh đầu trụ được tới. Mạc Thanh Trần vội hướng bên cạnh một trốn, phanh mà một tiếng truyền đến, tổ chim tạp ở mấy cây chạc cây gian, bắn khởi lông chim vô số, kích thích nàng thẳng đánh hắt xì. Chờ hết thể bình tĩnh trở lại, thấy tổ chim không có bất luận cái gì động tĩnh. Mạc Thanh Trần lúc này mới để phòng tiến lên tra xét đến tận cùng. Còn không có tới gần, một cổ cực mê người mùi hương hỗn loạn nhàn nhạt mùi tanh truyền đến. Linh thú trong túi tiểu lang một trận sao động. Mạc Thanh Trần đi qua đi, hiện thật lớn tổ chim nội có tam cái cự trứng, trong đó một quả bởi vì tổ chim từ chỗ cao rơi xuống, bị chạc cây vừa lúc đâm thủng, ra bên ngoài hào hạt chảy trứng dịch, những cái đó trứng dịch thẩn chứa linh khí cơ hồ muốn ngưng vì thực chất, câu nhân mùi hương cũng là từ nơi đó truyền đến. Loại này trứng chim, so yêu thú huyết nhục còn muốn bổ thân, Mạc Thanh Trần vội đem tiểu lang cùng tiểu giác phóng ra. Tiểu lang vừa ra tới, mắt liền thẳng lăng lăng dừng ở trứng chim thượng, quay đầu lại quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, liền phi phát qua đi. Tiểu giác thẳng lắc đầu, chủ nhân, tiểu giác không ăn trứng chim, muốn uống ngươi rượu. Mạc Thanh Trần thấy nó lã chã trực khóc bộ dáng, cũng không miễn cưỡng, đưa qua mấy cái tiểu hồ lô đem nó thu trở về. Tiểu lang ăn ngấu nghiến ăn xong, lao thẳng tới cái thứ hai trứng chim. Thực mau liền đem ba cái trứng chim ăn không còn một mảnh, cả người nổi lên từng trận linh quang lâm vào ngủ say. Nhìn trống rông tổ chim, Mạc Thanh Trần có chút chột dạ, quyết định lập tức rời đi. Lúc này liền giác nơi xa truyền đến một cổ kinh người uy áp, toàn bộ không trung không biết bị vật gì che đậy, nháy mắt tối sầm xuống dưới. Đợt, 6.000 tự, 3.000 đổ ngày hôm qua. Chương 541 ngụy hóa hình yêu thú. Ngựa đầu nhìn thật lớn hắc ảnh từ trời cao càng bay càng gần, Mạc Thanh Trần ám đạo xong rồi, trứng chim mẹ nó đã trở lại. Rồi tay nhắc tới đặt ở một bên bao tải, một tay bắt lấy đại thụ một khắc sườn thanh đằng đi xuống rung động, thả người nhảy xuống. Cả người lấy cực nhanh độ hạ truy, bén nhọn phong tiếng hô ở bên thai quanh quẩn, giống dao nhỏ đem hai má quát đến sinh đau. Mạc Thanh Trần lại bất chấp đau, mà là hận không thể rơi xuống độ có thể lại mau một ít. Kia cổ uy áp nàng không xa lạ, đi Lạc Hà môn trên đường ngẫu nhiên gặp được Hoa Thiên Thụ, hắn thi triển bí pháp tiến vào ngụy anh trạng thái, tán uy áp liền cùng này cùng loại. Nói cách khác, này chỉ đại điểu ở vào ngụy hóa hình kỳ. Ở tu chân giới, ngụy anh loại trạng thái này cũng không thường thấy, thông thường tới nói là tiến giai nguyên anh thất bại nhưng lại có nào đó kỳ ngộ, kim đan toái sau tuy nguyên anh chưa thành, lại bảo vệ một thân tu vi, kim đan biến thành một loại hỗn độn như gà con trạng thái, vì thế như vậy tu sĩ liền trở thành ngụy anh tu sĩ. Ngụy anh tu sĩ trung thân lại khó tiến giai, thực lực không kịp nguyên anh tu sĩ, nhưng là đối thượng kết đan tu sĩ, lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nghe nói thượng cổ thời kỳ độ kiếp phi tiên giả rất có một thân, cũng có một ít người độ kiếp thất bại lại không có hồn phi phách tán, mà là trở thành tán tiên. Tán tiên tu vi xa không kịp tiên nhân, nhưng là ở nhân gian giới lại là vô địch tồn tại. Ngụy anh tu sĩ cùng tán tiên, liền có hiệu quả như nhau chi diệu. Cái này tiểu tinh giới không biết là cái gì nguyên nhân, nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình yêu tu tiến vào liền có hỏng mất hiện ra. Như vậy, đuổi giết chính mình đại điểu rất có khả năng chính là xa thất gia yêu thú lại chưa tới hóa hình tồn tại. Mạc Thanh Trần mau rơi xuống gian tâm niệm quay nhanh, đem những việc này tưởng cái minh bạch, chạy trốn ý niệm càng thêm mãnh liệt. Nếu là trạng thái toàn thịnh, các loại pháp bảo đều có thể sử dụng, đối thượng ngụy hóa hình kỳ yêu thú liền tính không thể thủ thắng, bảo mệnh vẫn là có thể, nhưng hiện tại thương thế vốn dĩ không có toàn hảo, bản mạng pháp bảo đều không phải sử dụng đến, không chạy trốn. Vậy chờ uy điều đi. Một cái khổng lồ hắc ảnh từ trên cao càng bay càng gần, đại trương cánh đem thái dương che đậy. Kinh người khí thế hỗn loạn một cổ bi phẫn hình thành vô hình áp lực, hướng phía dưới đè xuống. Mạc Thanh Trần đầu gối một khúc, dừng ở thực địa thượng, lại rắc mặt đất có loại co giãn, đem nàng hướng lên trên bắn ra. Mạc Thanh Trần quả thực muốn lệ dòng chạy đi, lúc này đem ta hướng lên trên đạn. Này không phải muốn mệnh sao? Bên tai truyền đến tiếng quát, mau ngăn lại nàng, thế nhưng nhân cơ hội ăn cắp hoa lộ. Ngay sau đó đó là đầy trời pháp thuật tiếp đón lại đây. Mạc Thanh Trần định chử vừa thấy, nguyên lai chính mình dừng ở một đóa đại tiêu tốn, cách đó không xa có mấy người đang ở giao thủ. Nghe ý tứ này, hẳn là hiểu lầm chính mình muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mắt đảo qua, liền nhìn đến một cây màu đỏ thấm nhụy hoa vươn tới, cái đấy mơ hồ có thể thấy được một viên màu đỏ hạt châu. Này hạt châu trang, hẳn là chính là hoa lộ. Sau có cường đại truy binh, Mạc Thanh Trần cũng không dám sinh cái gì tham niệm chậm trễ chạy trốn thời gian, thân mình một túng từ đại tiêu tốn nhảy xuống, thanh thanh nói, chạy mau. Mặt sau có yêu thú. Nói hướng về phía không người phương hướng cướp đường mà chạy. Mặt sau một nữ tử thanh âm truyền đến, Thanh Trần, như thế nào là ngươi? Mạc Thanh Trần bước chân một đốn, nghe ra là Tử Tịch chân nhân thanh âm, bất chấp nhiều lời, gấp giọng nói, Tử Tịch sư tỷ, chạy mau. Tử Tịch chân nhân không nói hai lời, đi theo liền chạy. Dư lại mấy người đã luyến tiếc mắt thấy liền đến tay hoa lộ. Lại không biết rốt cuộc có hay không yêu thú ở truy, đang do dự gian chợt thấy sắc trời tối sầm lại, ngửa đầu vừa thấy, một con chim khổng lồ dắt kinh người uy áp mau lao xuống xuống dưới. Trong đó một người dọa trắng mặt, giơ chân liền hướng Mạc Thanh Trần phương hướng chạy, một người khác hướng tương phản phương hướng vừa chạy vừa nhắc nhở nói, đừng cùng các nàng một đường, kia đại điểu là cái kia nữ tu treo chọc tới, không chuẩn nhận người đâu. Phía trước nhân tâm trung hoảng. Nghe xong đồng bạn nói bất chấp suy tư lập tức xoay người trở về chạy, chính đón nhận lao xuống xuống dưới đại điểu. Đại điểu hướng về Mạc Thanh Trần phương hướng đuổi theo, cánh quét ở người nọ trên người, người nọ lập tức bị quét bay lên tới, té rớt trên mặt đất khi cư nhiên dừng ở đồng bạn phía trước. Đồng bạn vội đem hắn nâng dậy tới, ngươi như thế nào? Người nọ trừng mắt phun ra một búng máu, trong đó còn hôn hai viên nha. Máng, mụ nội nó, ngươi như thế nào không nói sớm? Đồng bạn cười lạnh nói, ngươi thấy đủ đi. Kia đại điểu rõ ràng là buôn phía trước nữ tu đi, cũng chưa không phản ứng ngươi, bằng không ngươi còn có thể có mệnh ở. Ngươi nọ cũng cảm thấy may mắn, vô vô ngực nói, thật là tà môn, cái này địa phương, như thế nào như thế nhiều thực lực cường đại yêu thú. Đồng bạn nhàn nhạt nói, này có cái gì kỳ quái, nơi này không thể cất chứa hóa hình yêu thú, lại không biết tồn tại nhiều ít vạn năm, dần già, tự nhiên sẽ có một đám ngụy hóa hình kỳ yêu thú. Ngươi nọ thở dài, quả nhiên là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ngươi nói vừa rồi kia nữ tu là ai à, như thế nào dẫn ra như vậy lợi hại yêu thú. Đồng bạn nhíu nhíu mày, dù sao không phải yêu tu, đó chính là đạo tu bên kia người, chạy trốn quá nhanh, ta không thấy rõ. Bất quá những cái đó nữ tu chính là ái gây chuyện, chọc con ứng phó không được, ta ma tu bên này còn không phải giống nhau. Ngươi nọ phỉ nổ, mãi mãi, hại lao tử rất hai viên nhà, đừng làm cho ta tái ngộ đến kia nha đầu thúi, tái ngộ đến ta đánh cho tàn phế nàng. Bên kia... Mạc Thanh Trần dùng ra toàn thân sức lực chạy như bay, cảm ứng được đại điểu càng ngày càng gần uy áp, hô, Tử Tịch sư tỷ, ngươi đừng cùng ta một phương hướng, kia đại điểu là hướng ta tới. Tử Tịch chân nhân mày liễu một dựng, kia như thế nào thành, nếu là ngươi bị đại điểu ăn, ta nhưng vô pháp hướng sư phụ ngươi công đạo. Mạc Thanh Trần cười khổ, Tử Tịch sư tỷ, kia đại điểu thực lực không phải là nhỏ, ngươi cùng ta một đường sẽ bỏ mạng. Hắc ảnh chiếu qua đầu tới, Tử Tịch chân nhân tay một quán, được, hiện tại nói cái gì đều không còn kịp rồi. Thanh Trần, chúng ta liên thủ một trận chiến đi. Mạc Thanh Trần cũng dừng lại, xoay người nhìn không trung đại điểu. Kia đại điểu cổ thon dài, sinh có một vòng hương mao, mõm đồng dạng cực dài, lại tiêm lại tế, thân mình lại có chút không phối hợp viên méo. Thấy này đại điểu, Mạc Thanh Trần tức khắc cảm thấy Vô Nguyệt là quốc sắc thiên hương mỹ điểu. Là ngươi ăn ta hài nhi. Đại điểu lời còn chưa dứt, Mạc Thanh Trần liền đem vẫn luôn dẫn theo bao tải quăng đi ra ngoài. Vô số một trượng dài hơn đại thanh trùng nháy mắt lao tới. Chúng nó tựa hồ ở bao tải nghẹn lâu rồi, vừa ra tới liền cổ đủ sức lực phun ra từng đạo màu xanh lục chất lỏng. Thượng vạn đạo màu xanh lục chất lỏng đan sen phun hướng đại điểu, cảnh tượng dị thường đồ sộ, ngay cả bầu trời lưu vân tựa hồ đều nhiễm màu xanh lục. Đại điểu giận kêu một tiếng, một đôi cánh dùng sức huy. Tử Tịch chân nhân ngốc lăng một chút, lại lập tức phản ứng lại đây, đôi tay giao điệp bay múa, một đạo thanh quang ẩn hiện. Thanh quang càng kéo càng lớn, hóa thành một con màu xanh lá trường mâu, theo sau giơ tay lên, đem trường mâu vứt đi ra ngoài. Trường mâu thế đi cực nhanh, dắt màu xanh lá lưu quang thẳng đến đại điểu mà đi. Liền nghe phốc mà một tiếng, trường mâu đâm vào đại điểu chân bộ, chợt ra một đạo quang mang. Đại điểu giống to một tiếng, chân run lên, trường mâu bắn trở về. Một lần nữa trở xuống Tử Tịch chân nhân trong tay. Tử Tịch chân nhân năm ngón tay đại trường, trường mâu dán lỏng bàn tay giống phong luân màu xoay tròn, theo sau một đám viên luân màu xanh lá quang ảnh hướng đại điểu đánh tới. Đại điểu tuy rằng thực lực cường, lại bị không đếm được đại thanh trùng lộng rối loạn đầu trận tuyến. Tử tịch chân nhân này một liều mạng, cư nhiên nổi lên điểm tác dụng. Mạc Thanh Trần nhân cơ hội vứt ra mạn đằng roi dài, quấn lấy đại điểu chân. Đại điểu cúi đầu, dùng trường mõm đem mạn đằng cắn đứt. Mạc Thanh Trần mắt nhíu lại, không hổ là ngụy hóa hình kỳ yêu thú, này trường đằng đã thượng vào năm, tính dai 10 phần, cư nhiên liền như thế dễ dàng bị cắn đứt. Bất quá, nàng vốn dĩ mục đích cũng không phải quấn lấy đại điểu, mà là thừa dịp đại điểu cúi đầu trong phút chốc, mũi chân một điểm, thân mình bỗng nhiên thoáng khởi, theo sau ở giữa không trung lưu loát sau trở mình, chân phải sử đủ sức lực, đối với đại điểu mông hung hăng một đá. Liền nghe ngao một tiếng, đại điểu hóa thành một đạo màu vàng lưu quang hướng phía chân trời bay đi. Tử tịch chân nhân nhìn phía chân trời xẹt qua màu vàng quỹ đạo có chút ngây người. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên túm nàng một phen, đi mau, chờ kia đại điểu phản ứng lại đây, chúng ta liền lại không cơ hội. Có thể có như vậy kết quả, hiển nhiên là bởi vì kia một bao tải đại thanh trùng khởi tới rồi trước chế người tác dụng, hơn nữa mặt sau hai người phối hợp, lúc này mới lấy xảo. Nếu là đại điểu ngóc đầu trở lại, đã có thể không có cách. Tử tịch chân nhân hiển nhiên cũng phản ứng lại đây, nhấc chân liền chạy. Hai người thiếu chút nữa chạy gãy chân. Rốt cuộc nhìn đến một cái đại hồ. Mạc Thanh Trần thần sắc vui vẻ, tử tịch sư tỷ, chúng ta nhảy hồ. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, thả người nhảy xuống. Tuy rằng pháp bảo đều không thể sử dụng, Mạc Thanh Trần vẫn là đem băng giao tiêu tế ra tới. Không nghĩ tới băng giao tiêu quả nhiên giống nàng tưởng như vậy, hóa thành một cái màu ngân bạch cá lớn. Lôi kéo tử tịch chân nhân nhảy lên cá bối. Màu bạc cá lớn chở hai người một độn vạn dặm. Thu hồi băng giao tiêu, hai người không có trồi lên mặt nước, mà là ở đáy hồ tìm cái ẩn nấp chỗ, để tránh bọt nước cách ra một mảnh tiểu thiên địa. Tử tịch chân nhân thở hổn hển nửa ngày khí thô, mới có khí vô lực hỏi, Thanh Trần, ngươi là như thế nào đưa tới như thế đại một phiền toái? Mạc Thanh Trần đem tình huống đại khái nói một chút. Tử tịch chân nhân thần sắc có chút cổ quái, Thanh Trần, ta mới biết được, nguyên lai ngươi có thu thập sâu yêu thích à? Mạc Thanh Trần khỏe miệng quất thẳng tới, tử tịch sư tỷ, ngươi liền rêu cận ta đi. Tử tịch chân nhân che miệng mà cười, theo sau nói, như thế nói, ngươi ăn trái cây, cường hóa đuổi phải lực lượng. Mau, làm ta nhìn xem bộ dáng gì. Nói xong không chờ Mạc Thanh Trần phản ứng, trực tiếp đem nàng ống quần xốc lên, theo sau dùng tay đẻ nói, thoạt nhìn cũng không có gì bất đồng sao. Mạc Thanh Trần dở khóc dở cười, tử tịch sư tỷ, ta chỉ là cường hóa đuổi phải lực lượng, lại không phải mọc ra ba điều chân tới. Tử tịch chân nhân hung hăng mắt trợn trắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật sự không biết sao. Này hơn phân nửa năm qua các tu sĩ vì hoa lộ tránh phá đầu, trong đó chân quý nhất chính là có thể cường hóa thân thể bộ vị. Huống chi, ngươi đây chính là đem ngụy hóa hình kỳ yêu thú đá bay đuổi a, ta như thế nào có thể không nhiều lắm nhìn xem. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười, hỏi, đúng rồi, tử tịch sư tỷ, ngươi lúc ấy lòng bàn tay ra trường mâu là chuyện như thế nào, kia giống như không phải pháp thuật đi. Tử tịch chân nhân khỏe miệng nít lên, có chút đắc ý nói, xác thật không phải pháp thuật. Trước đó không lâu ta ăn xong một phần hoa lộ sau, trong cơ thể đan điền bỗng nhiên nhiều một cái hạt giống, bất quá mấy ngày liền mọc rễ mầm, kết ra một cây trường mâu tới. Nay trường mâu ở đan điền ngày ngày hấp thu linh lực, năng lực còn có thể chậm rãi tăng trưởng, thật sự là hiếm có bảo vật. Mạc Thanh Trần nghe hứng thú giật giảo, đang định hỏi cái kỹ càng tỉ mỉ, lại bỗng nhiên hiện vần nước một trận dao động. Đs, cảm tạ các vị đồng hài đánh thưởng cùng phiếu phiếu. Hôm nay thật sự có chút không gặp may mắn, béo nhi tử đem miệng đập vỡ. Mang bệnh viện phùng bốn châm, tâm tình một mảnh u ám a. Chương 542 đều là giống nhau. Tử tịch sư tỷ, có người tới. Mạc Thanh Trần lặng lẽ truyền âm nói. Tử tịch chân nhân mở ra, nơi này còn sẽ có người tới. Mạc Thanh Trần khẽ gật đầu, đại khái ly nơi này không đủ 10 dặm, là một nam một nữ. Tử tịch chân nhân hơi kinh ngạc, ngươi thần thức ở chỗ này còn có thể ngoại phóng như thế xa. Cũng không sợ kinh động bọn họ. Tiểu tinh giới dị biến sau, cao gia yêu thú cùng yêu thực chỗ nào cũng có. Từng người tán cường đại khí thế, sớm đem toàn bộ tiểu tinh giới quấy nhiều thần thức khó có thể thi triển, hơn nữa liền tính không có quấy nhiễu, ở cường địch khắp nơi dưới tình huống, cũng không có ai dám tùy tiện bung ra thần thức thăm dò, kia tương đương trực tiếp nhắc nhở người khác, mau xem à, ta ở chỗ này. Mạc Thanh Trần giải thích nói, ta đem thần thức thúc thành cực rất nhỏ một đường, nhưng thật ra không dễ dàng kinh động người khác. Tử tịch sư tỷ, kia một nam một nữ hình như là hướng chúng ta bên này. Tử tịch chân nhân tay vừa động, xuất hiện một mặt lăng hoa kính. Tử tịch sư tỷ, đây là... Tử tịch chân nhân hướng Mạc Thanh Trần với tay, đây là vạn vật ngưng quang kính. Thanh Trần, ngươi dò ra thần thức khi nắm lấy kính bính. Mạc Thanh Trần tiếp nhận vạn vật ngưng quang kính, chiếu tử tịch chân nhân theo như lời thử một lần, liền thấy kính mặt một trận vần nước dao động, xuất hiện vài dặm ở ngoài cảnh tượng. Trong gương hiện ra một nam một nữ, đúng là Mạc Thanh Trần thần thức chỗ đã thấy hai người. Tử Tịch chân nhân vừa thấy trong gương người, không khỏi trừng lớn mắt, kinh ngạc nói, kỳ quái, bọn họ như thế nào sẽ đi đến cùng nhau? Tử Tịch sư tỷ nhận thức bọn họ hai cái. Mạc Thanh Trấn hỏi, tiến vào linh cảnh trước tuy được Ngọc Tiên, mặt trên giản lược ghi lại tam phương tu sĩ tin tức, nhưng nàng nhiều năm không ở Thiên Nguyên Đại Sáu, đại đa số người tên họ cùng tướng mạo đối không được, trừ phi nhìn thấy bọn họ đánh nhau, căn cứ công pháp đặc tính hoặc sở sử pháp bảo suy đoán một vài. Tử Tịch chân nhân cũng minh bạch điểm này, liền giải thích nói, cái kia nam tử, là Thiên Ma môn tu sĩ Hạ Một Lang, người này có chút truyền kỳ, sớm chút năm đạo ma chi chiến thậm chí thú triều khi đều bừa bãi vô danh. Mấy năm trước lại bỗng nhiên xông ra, này quang mang lập tức hôm khác ma môn xuất chúng nhất đệ tử Ngô Thành Phong thành nhân vật phong vân. Nói tới đây thần sắc có chút cổ quái. Mạc Thanh Trần xem khó hiểu, hỏi, tử tịch sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Tử tịch chân nhân bĩu môi nói, người này ngôn hành cử chỉ ta tổng cảm thấy có chút quái dị, chính là khuynh mộ hắn nữ tu lại không ở số ít, ngay cả chúng ta đạo tu này phương, đều có không ít nữ tu hận không thể lấy thân báo đáp đâu. Là sao? Mạc Thanh Trần liếc liếc mắt một cái trong gương nam tử, thấy hắn mặt như quan ngọc. Một đôi mắt hơi hơi hướng về phía trước trọn, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng, hiện ra thanh lanh cùng tà mị đan chéo khí chất tới. Người này khí chất dung mạo tuy xuất chúng, nhưng ở Mỹ Nam Mỹ nữ như mây tu chân giới. Lại cũng không tính cái gì, có thể dẫn tới đạo tu nữ tử khuynh tâm tương hứa, đó chính là tính tình có độc đáo chỗ. Phải biết rằng đạo ma chi gian tuy không cấm kết hôn, nhưng song tu vốn chính là vì cộng đồng tăng lên tu vi. Đạo ma tu hành chiêu số bất đồng, song tu lên liền phải đại suy giảm, này đối nặng nhất tu vi tu sĩ tới nói, thật sự là khó có thể khắc phục chướng ngại, này đây đạo ma thật sự kết hợp sự tích cũng không nhiều thấy. Tử tịch sư tỷ, nàng kia lại là người nào? Tử tịch chân nhân biểu tình kỳ dị nói, đây là ta tò mò địa phương A, nàng kia là yêu tu, tiêu thủy linh lung, ngươi hẳn là biết chút nàng tin tức đi. Mạc Thanh Trần gật đầu, ân, Ngọc Tiên nâng lên cập, thủy linh lung am hiểu thủy độn. Theo suy đoán bản thể hẳn là trong nước yêu tộc. Yêu tu một khi hóa hình, bản thể liền trở thành nhất bí ẩn sự, người ngoài hiếm khi sẽ biết được bản thể là vật gì, chỉ có thể căn cứ am hiểu pháp thuật tới phỏng đoán. Tử tịch chân nhân vẻ mặt bắt quái nói, ngươi xem a, bọn họ hai cái biểu tình giống như thực thân mật. Mạc Thanh Trần có chút vô ngữ, nàng vừa thấy đến này hai người, liền ở suy đoán bọn họ hướng bên này mục đích, thật không chú ý hai người chi gian quan hệ. Tử tịch chân nhân trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Thanh Trần, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua một câu, sự ra khác thường tức vì yêu sao? Một cái ma tu cùng một cái yêu tu câu kết làm bậy, tuyệt đối không phải tình trạng ý thiếp như vậy đơn giản. Ai, ngươi có thể hay không nghe được bọn họ nói chuyện A? Hộp tịch chân nhân như thế vừa nói, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy rất có đạo lý, nhìn chằm chằm trong gương hai người nói, bọn họ hai cái thực cẩn thận. Cũng chưa nói cái gì, phỏng chừng chính là giao lưu cũng là dùng thần thức. Tử tịch chân nhân tiếp nối thở dài, chợt thấy lăng hoa kính nổi lên một trận dao động, trong gương cảnh tượng biến mất không thấy. Xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần giữ chặt tử tịch chân nhân, lấy thần thức truyền âm nói, bọn họ đống nhiên nhanh hơn độ, cách nơi này rất gần, ta sợ bị bọn họ hiện, liền thu hồi thần thức. Nói xong lấy ra thất tinh định linh bàn, lấy linh lực thúc dục đem hai người hơi thở che lấp lên. Hạ Một Lang cùng Thủy Linh Lung đến gần, liền ở ly Mạc Thanh Trần hai người cách đó không xa dừng lại. Hạ Một Lang mọi nơi đi đi. Đối Thủy Linh Lung nói, là lướt, nơi này thực sự có trầm hương ngọc Phật Liên. Thủy Linh Lung khẽ nâng cằm, thanh âm tiểu tiếu vô cùng, Hạ Lang, ta còn lửa ngươi không thành. Hạ Một Lang khỏe mắt hơi trọn, tràn đầy hài hước ý cười, ngươi tự nhiên luyến tiếc gạt ta. Thủy Linh Lung rậm rậm chân, tiểu thanh nói, các ngươi nhân loại, đều là như thế lời ngon tiếng ngọt sao. Hạ Một Lang tiến lên ôm lấy Thủy Linh Lung eo, thanh âm trầm thấp lưu hòa, ta chỉ đối người mình thích lời ngon tiếng ngọt. Mạc Thanh Trần cùng tử tịch chân nhân liếc nhau. Đều có một loại bỗng nhiên bị thiên lôi bổ cảm giác. Còn hảo kia hai người lại khôi phục bình thường, bắt đầu tra xét lên. Qua hơn nửa canh giờ, Thủy Linh Lung ở một khối đá cứng trước đứng yên, trong tay xuất hiện một cái bạch ngọc bình. Nàng rút ra bạch ngọc bình nút bình, một cổ kỳ dị mùi hương liền lượn lờ truyền ra, bất quá một lát, đá cứng trong động chui ra mấy điều bảy màu tiểu ngư. Thủy Linh Lung thần sắc vui vẻ, Hạ Lang, chúng ta đi theo chúng nó đi. Hạ Một Lang thỏ qua tới, nhìn chằm chằm bảy màu tiểu ngư nói, đây là cái gì cá? Thủy Linh Lung cười khanh khách nói, chúng ta vận khí thật là không tồi, này bảy màu tiểu ngư thích nhất thực trầm hương ngọc Phật Liên củ sen, chỉ là ngày thường thích tránh ở khe đá, rất khó hiện tung tích, may mắn ta có kỳ hương đem chúng nó dẫn ra, chỉ cần đi theo chúng nó đi, định có thể tìm được trầm hương ngọc Phật Liên. Là lướt, các ngươi yêu tộc nữ tử, nhưng thật ra kiến thức uyên bác. Hạ Một Lang cười nói, Thủy Linh Lung tả phi liếc mắt một cái, trong mắt mị sóng mọc lan tràn, như thế nào? Hạ lang cho rằng chúng ta yêu tộc nữ tử đều là thô bỉ bất kham sao. Hạ một lang nhàn nhạt cười cười, hạ mộ như thế nào như thế nông cạn, theo ý ta tới, vô luận nói, ma, yêu, đều là giống nhau. Hai người vừa nói vừa đuổi theo bảy màu tiểu ngư hướng nơi xa đi đến. Tử tịch chân nhân thọc thọc Mạc Thanh Trần, chúng ta theo sau. Mạc Thanh Trần lặng yên thu hồi thất tinh định linh bàn, truyền âm nói, tử tịch sư tỷ đối kia trầm hương ngọc Phật liên có hứng thú. Tử tịch chân nhân trắng liếc mắt một cái, đương nhiên, xem kia hai người bộ dáng, trầm hương ngọc Phật liên tất nhiên là thứ tốt, này những thiên tài địa bảo đều là vật vô chủ, có năng giả đến chi, chúng ta nếu gặp, có thể nào bỏ lỡ. Mạc Thanh Trần lại không phải thánh nhân, hai người ý kiến nhất trí, lặng yên theo đi lên. Tử tịch chân nhân nghe kia hai người truyền đến ve vãn đánh yêu nói, ám mắt trợn trắng. Đối Mạc Thanh Trần nói, Thanh Trần, ngươi nói cái kia hạ một lang, đầu có phải hay không bị lừa đá, nói cái gì nói, mà, yêu đều là giống nhau cái giám à, ai biết những cái đó yêu vật là từ trong trứng chui ra tới, vẫn là từ kén bỏ ra tới, lao nương nghĩ liền ghê tởm. Mạc Thanh Trần đống nhiên nhớ tới sư phụ sinh ra sớm hoa bộ dáng, đều là bởi vì một hồi khó chứa hậu thế nhân yêu chi luyến, lại khó nói ra phụ họa nói tới, nhàn nhạt nói, mỗi cái chủng tộc, đều có ưu điểm đi. Có người sẽ đứng ở thoát chủng tộc ở ngoài ánh mắt tới đối đại sinh linh, sinh ra yêu thích chi tình cũng không đủ vì quái. Người thật như thế tưởng. Tử tịch chân nhân trừng lớn mắt, vừa định phản bác lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngữ khí vừa chuyển nói, có lẽ đi, đi mau, bọn họ bên kia giống như đánh nhau rồi. Mạc Thanh Trần liền đem cái này để tài ném tại sau đầu, nhanh hơn độ đuổi theo qua đi. Hạ một lang cùng Thủy Linh Lung đã cùng bảo hộ trầm hương ngọc Phật liên yêu thú đánh lên. Mạc Thanh Trần hai người ẩn ở một bên quan sát tình hình chiến đấu. Trầm hương ngọc Phật liên thủ hộ thú là một cái thể tích khổng lồ cá bảy màu vương. Cá vương chiều cao 10 trượng, cá đầu chính giữa vị trí, trường một cái vương tự và nước, trên người vảy là một vòng, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, một vòng một cái nhan sắc, đôi cá đông đưa gian, tựa như một đạo rừng ở trong nước cầu vồng, liễm diễm sinh quang. Hạ một lang cùng Thủy Linh Lung hợp lực đối phó cá bảy màu vương, thế nhưng rất là cố hết sức. Thứ lạc một tiếng, Thủy Linh Lung một con ống tay áo bị vây cá thượng gai nhọn chọn phá, lộ ra bạch ngọc cánh tay. Hạ một lang giơ tay lên, từ lòng bàn tay bay ra ngũ giác sao kim, lấy cực nhanh độ xoay tròn đánh hướng cá bảy màu vương, lợi dụng cái này khoảng cách đi phía trước tìm tòi, đem Thủy Linh Lung kéo đến phía sau, chính mình lại bị cá bảy màu vương màu đỏ vẩy cá chợt ra ánh lửa đánh trúng bụng, thân mình về phía sau bay đi, thật mạnh rơi trên mặt đất. Hạ lang, Thủy Linh Lung trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, theo sau ánh mắt chợt lạnh xuống dưới. Không có quần áo che lấp cánh tay ngọc giơ lên, đánh ra kỳ dị linh quyết, theo sau quang mang chợt lóe, cả người hư không tiêu thất. Nàng như thế nào không thấy, chẳng lẽ sẽ ẩn thân pháp thuật? Ẩn ở nơi tối tâm tử tịch chân nhân mắt mở to. Mạc Thanh Trần lắc đầu, tựa hồ không phải ẩn thân. Đang nói, liền thấy hồ nước kịch liệt dao động, cá bảy màu vương khổng lồ thân mình cao cao bay lên, không ngừng run rẩy. Mau xem, thật nhiều xúc tua. Tử tịch chân nhân kinh hô. Mạc Thanh Trần cũng đã nhìn đến không đếm được thật dài xúc tua đem cá bảy màu vương nâng lên, những cái đó xúc tua đều là trong suốt, chỉ là bởi vì nước gợn kịch liệt dao động, ánh sáng chết xa hạ, mới nhìn ra manh mối tới. Trong suốt xúc tua dương lên, cá bảy màu vương bay đi ra ngoài. Nguyên bản không có một bóng người địa phương dòng nước kích động, bốc lên vô số bạc khí, theo sau một nữ tử thân hình chậm rãi hiện ra. Thủy Linh Lung gấp hướng hạ một lang chạy đi, hạ lang, ngươi như thế nào? Âm cuối biến thành tiêu thảm. Thủy Linh Lung ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm phun huyết, gắt gao nhìn chằm chằm hạ một lang. Ngươi nói chúng ta đều là giống nhau. Nguyên lai là gạt ta. Thủy Linh Lung thở phì phò, huyết dũng càng cấp, chỉ là kia huyết cũng là gần như trong suốt nhan sắc, đem nàng trước ngực quần áo nhiễm ướt một mảnh. Hạ một lang cúi xuống thân, vẻ mặt ôn nhu nói, ta không lừa ngươi, ở lòng ta, vô luận là đạo tu nữ tử, ma tu nữ tử vẫn là yêu tu nữ tử, thật sự đều là giống nhau. Chương 543 kích đấu màu cá vương. Rõ ràng là ôn nhu vô cùng thanh âm, Mạc Thanh Trần cùng tử tịch chân nhân trong lòng lại đồng thời hiện lên một trận ác hàn. Như vậy nam nhân, thật là vô tình vô sỉ đến mức tận cùng. Thủy Linh Lung trong miệng không ngừng trào ra trong suốt máu, căm tức nhìn hạ một lang, toàn bộ thân thể dần dần trở nên trong suốt. Hạ một lang tay vừa nhấc ra một đạo ma khí, đánh hướng Thủy Linh Lung ngực, lại bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể về phía sau mau lao đi. Nữ tử tiếng cười truyền đến. Thủy Linh Lung đã biến mất không thấy, kia phiến hồ nước lưu động càng cấp, nơi nơi đều là nhất xuyến xuyến trong suốt bọc khí. Hạ một lang trốn hướng một chỗ lại bỗng nhiên lộn trở lại, ngũ giác sao kim phi đánh toàn ở không trung qua lại bay múa, phốc phốc rất nhỏ thanh âm truyền đến, sao kim dần dần nhiễm một mạt quỷ dị màu xanh lục. Tử tịch chân nhân thần sắc ngưng trọng, lặng yên truyền âm nói, Thanh Trần ngươi xem, có độc. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, trả lời, xem ra Thủy Linh Lung là trời sinh đựng độc tố yêu thú, không tốt. Lôi kéo Tử Tịch chân nhân vội vàng tránh lui, một cổ ôn lương dòng nước mạo bọt nước hướng hai người ẩn nấp chỗ cuốn đi. Hạ Một Lang bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đột nhiên xuất hiện Mạc Thanh Trần cùng Tử Tịch chân nhân hai người mặt lộ vẻ kinh giận chi sắc, lòng bàn tay trào ra một thanh bao vây lấy ma khí trường kiếm, đối với hư vô chỗ hung hăng một thứ, kia chỗ tức khắc vằn nước dao động, một đám phao phao không ngừng bốc lên. Ma kiếm chống lại vằn nước dao động trung tâm, Hạ Một Lang tay một phách, hỗn loạn ngọn lửa ma khí đột nhiên đại tác phẩm, những cái đó bọt nước ào ạt hướng bốn phía dũng đi, không ra một cái chỗ hổng. Hạ Một Lang thân mình quật lên, từ chỗ hổng chỗ nhảy đi ra ngoài, mấy cái lên xuống biến mất không thấy. Hắn này một trốn, hồ nước tựa hồ cuồng, đống nhiên sóng gió nổi lên, kịch liệt dao động Hạ Mạc Thanh Trần hai người rốt cuộc có thể thấy được, có vô số trong suốt râu rối cực dài, hoàn ôm lấy hồ nước này. Những cái đó trong suốt bọt khí, chính là từ râu đỉnh không ngừng tràn ra tới. Tử Tịch chân nhân ống tay háo vung, vạn vật ngưng quang kính huyền phù ở trước mặt, theo sau rảo phá ngón giữa. Đối với kính mặt một mạng, một đạo vệt đỏ vốn lượn hoàn toàn đi vào kính mặt một trận dao động, theo sau hiện ra một cái khổng lồ vô cùng xưa tới, này đảo cũng thế, nhất lệnh hai người khiếp sợ chính là, xưa phần đầu vẫn là Thủy Linh Lung kia trương tiểu mị vô song mặt. Thủy Linh Lung, chúng ta biết là ngươi, ngươi kẻ thù đều chạy. Còn quấn lấy chúng ta làm cái gì, ngươi hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Hợp chúng ta hai người chi lực bắt lấy ngươi là sớm muộn gì sự, ngươi không lưu lại sức lực dưỡng thương lấy báo đáp thủ. Chẳng lẽ là tưởng hôi phi yên diệt sao? Tử Tịch chân nhân giơ vạn vật ngưng quang kính cao giọng quát. Theo này một tiếng thanh uống rơi xuống, một đạo sóng nước đống nhiên thoáng khởi, toàn bộ hồ nước đều chấn động không thôi. Vạn vật ngưng quang trong gương Thủy Linh Lung trong mắt hiện lên khắc cốt thù hận, vạn vẹo dần dần biến mất vô tung, trong nước không chỗ không ở bọt nước cũng đi theo tan biến. Tử Tịch chân nhân đem vạn vật ngưng quang kính thu hồi, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối Mạc Thanh Trần nói, may mắn nàng còn có vài phần lý trí, nếu là tự bạo yêu đan, chúng ta đây thật đúng là không dễ làm. Yêu thú tự bạo yêu đan cùng nhân loại tu sĩ tự bạo kim đan giống nhau, đều sẽ mất đi tiến vào luân hồi cơ hội, tương ứng, uy lực cũng là thật lớn, bất quá có linh trí sinh linh, trừ phi là vạn bất đắc dĩ mới có thể tuyển này một cái lộ. Thủy Linh Lung đã thân bị trọng thương, lâm vào điên cuồng trạng thái, nếu không phải Tử Tịch chân nhân lấy vạn vật ngừng quang kính hiện ra này thân hình. Đối với nàng thần hồn cao quát một tiếng, nói không chừng liền thật sẽ đi lên tuyệt lộ, nói vậy hai người liền tính có thể chạy thoát, cũng muốn bị thương. Ở hiện giờ yêu thực khắp nơi, yêu thú tung hoành tiểu tinh giới, bị thương hậu quả, không cần nói cũng biết, Mạc Thanh Trần phía trước bị Tạ Nhiên thiếu chút nữa vũ nhục, chính là ví dụ. Hóa giải nguy cơ. Hai người lúc này mới nhìn về phía Trầm Hương Ngọc Phật Liên. Bảo hộ Trầm Hương Ngọc Phật Liên cá bảy màu vương thế nhưng còn chưa có chết, lúc này canh giữ ở hoa sen bên cạnh. Một đôi cương tròng mắt nhìn chằm chằm hai người. Tử Tịch sư tỷ, nay bảo hộ cá thú hẳn là chúng Thủy Linh Lung độc. Mạc Thanh Trần thấp giọng nói. Tử Tịch chân nhân mắt vượng một trọn, kia còn chờ cái gì, sấn nó bệnh muốn nó mệnh a. Nói lòng bàn tay trào ra một cái trường mâu, xách theo liền vọt đi lên. Giống, cá bảy màu vương đống nhiên nhảy lên. Đại dương cá miệng, phun ra một đạo mũi tên nước. Tử Tịch chân nhân không dao động, trường mâu phần đuôi ra quang hoa. Theo sau sinh thành một cái hình nón hình quang thuẫn đem mũi tên nước chắn trở về, trường mâu mũi nhọn mau đâm vào cá bảy màu vương trong miệng. Cá bảy màu vương kêu thảm thiết một tiếng, khẩu hàm chứa màu xanh lá trường mâu kịch liệt quay cuồng, thật dài đuôi cá bạch bạch chụp phủi sóng nước. Mạc Thanh Trần vứt ra mạn đằng roi dài, chịu ở cá bảy màu vương trên người, từng cái mang theo xuyến xuyến huyết châu. Cá bảy màu vương trong mắt dần dần biến thành đỏ như máu, đuôi cá bỗng nhiên ngăn, dòng nước hướng hai người cấp hướng mà đi. Mạc Thanh Trần hai người nước chảy bèo trôi, bị lao ra mấy trượng xa. Cá bảy màu vương bỗng nhiên lập lên, xoay tròn thân mình, từng vòng nhan sắc khác nhau vảy lập lòe tương ứng quang mang, tiếp theo liền thấy kia từng vòng màu quang từ đôi cá chỗ bay ra, tới rồi trong nước từng vòng tương liên, hình thành một đạo bảy màu cổng vòm. Cá bảy màu vương cực kỳ dị tiếng kêu, thân mình cao cao nhảy lên. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, hỏng rồi, cá nhảy long môn, Tử Tịch sư tỷ, không thể làm nó thực hiện được. Nói dương tay bạch bạch chịu mấy tiên, dùng mạn đằng quấn lấy đuôi cá. Lại tung ra lửa đỏ mạng nện, đại dương che ở bảy màu cổng vòm phía trước. Cá bảy màu vương đuôi cá ngăn, cuốn lấy đuôi cá roi dài tức khắc trượt, sớm có điều Liêu Mạc Thanh Trần nhân thể đem roi dài vùng, câu lấy đáy hồ núi đá, thân mình nương cổ lực lượng này mau nhảy lên, đem một khác điều đánh hảo kết mạn đằng quăng đi ra ngoài, vừa lúc bộ trụ cá đầu. Cùng lúc đó ngón tay liên tục động tác đánh ra linh quyết, lửa đỏ mạng nện hướng cá bảy màu vương vào đầu chúng tới. Tử Tịch chân nhân cũng không nhàn rỗi, khẩu môi khẽ nhúc nhích niệm ra pháp quyết. Một loạt thanh mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, che ở mạng nhện lúc sau, hình thành song trọng trở ngại, theo sau tung ra màu xanh lá trường mâu, hung hăng thứ hướng bảy màu cổng vòm. Câu vông cổng vòm bị trường mâu đâm trúng, cá bảy màu vương giống như bị đâm trúng đau chân, điên cuồng dây rùa lên. Mạc Thanh Trần gắt gao túm mạng đằng, một chút bị cá bảy màu vương kéo đi phía trước di động, hai chân lâm vào bùn đất chung, lưu lại thật sâu dấu vết. Tử tịch chân nhân vứt ra màu trắng lụa mang, cuốn lấy cá bảy màu vương đuôi bộ. Cá bảy màu vương trong mắt dần dần chuyển vì đỏ sậm, ra một tiếng gào giống, dãy rùa sức lực đống nhiên so với phía trước lớn mấy lần. Trật lực khiến cho hai người đột nhiên không kịp dự phòng, thân mình đều bị mang đến bay lên. Mạc Thanh Trần bắn ra từng cụm quảng hàn băng diễm rừng ở mạng nhện thượng, nghiết động chỉ quyết đem mạng nhện vừa thu lại. Cá bảy màu vương nhảy vào mạng nhện trung điên cuồng dãy rùa, tinh tinh điểm điểm màu xanh băng ngọn lửa bao bọc lấy nó toàn thân, vọt tới trước khí thế tức khắc vừa chậm. Tử tịch chân nhân khẽ buông lỏng khẩu khí, trường mâu duệ không thể đường, một chút thứ cầu vồng cầu hình vòm, mỗi thứ một chút, cầu vồng cầu hình vòm liền sẽ ra một loại sáng giỏi. Rơi vào vong chung cá bảy màu vương liền ra một tiếng thảm thiết gầm rú. Hai người căng chặt tâm thần khẽ buông lỏng. Đúng lúc này vẫn luôn giống như ngủ say trầm hương ngọc Phật liền chợt ra một đạo thất thải quan mang, một trận như có như không ngâm sướng thanh truyền đến. Mạc Thanh Trần đốn giác tay chân mềm nhũn, giữ chặt mạn đằng lực đạo một giảm. Cá bảy màu vương lại như có thần trợ, cá thân cung khởi bỗng nhiên bắn ra, kéo mạng nhện bay qua đi, một loạt thanh mục gần như bẻ gãy. Cá bảy màu vương phần đầu phóng qua cầu vồng cầu hình vòm đồng thời, liền thay đổi dần thành long đầu bộ dáng, cái kia quá trình tựa hồ bị kéo đến cực chậm. Người đứng xem có thể rõ ràng nhìn đến cá vương cớ đến đuôi, một chút hóa thành long bộ dáng. Giao long còn chưa hiện thế, đã có thể cảm giác được kia không bờ bến uy áp tứ tán mở ra. Tử tịch chân nhân trong lòng đại chấn, thầm hô không xong. Cá vương một khi toàn biến thành long thân, kia hai người chỉ sợ cũng muốn táng thân nơi này. Nhưng nàng lại hiện tay chân mềm sử không thượng sức lực, đầu óc hôn, nửa điểm sát y đều kích không đứng dậy. Mắt thấy đuôi cá một chút hóa thành long đuôi, tử tịch chân nhân tuyệt vọng thở dài một tiếng, theo sau nha một cắn hướng đan điền chỗ điểm đi. Tử tịch sư tỷ, không thể. Mạc Thanh Trần thanh tiếng quát truyền đến. Tử tịch chân nhân bỗng nhiên nhìn lại, liền thấy Mạc Thanh Trần tay kéo mạn đằng cao cao bay lên, ở giữa không trung biên phi biên đánh chuyển. Mạn đằng mau ở nàng vòng eo truyền một tầng lại một tầng, thực mau liền đến cá bảy màu vương bên cạnh. Cá bảy màu vương đuôi cá còn có không đủ một trượng lưu tại cầu vồng cổng vòm bên kia, vẫn như cũ là đuôi cá hình dạng. Mạc Thanh Trần tay mang truyền ti bao tay, ôm đuôi cá sau này một túm. Cá bảy màu vương ngăn đuôi, đem Mạc Thanh Trần hướng bầu trời chọn đi, trong miệng ra một tiếng khinh thường rồng âm. Mạc Thanh Trần vốn dĩ liền không tính toán có thể sử dụng đôi tay chế trụ cá bảy màu vương, làm như vậy chỉ là mê hoặc đối phương. Thừa dịp đuôi cá thượng bãi nhấc lên lực lượng, cả người mau vọt tới phía trên, chân phải cao cao nâng lên, tiếp theo hung hăng đi xuống vừa dẫm. Cơ hồ toàn hóa thành hình rồng cá bảy màu vương kêu thảm thiết một tiếng, khổng lồ long thân mau xuống phía dưới truy đi, phanh mà một tiếng, tập vào bùn đất chung. Mạc Thanh Trần ở giữa không trung lưu loát trở mình, huyển chuyển nhẹ nhàng hạ xuống. Tử tịch chân nhân như rơi vào trong ngộng. Nhịn không được xoa xoa mắt nói, Thanh Trần, ta không hoa mắt đi. Mạc Thanh Trần lúc này mới cảm thấy hư thoát mệt mỏi, miễn cưỡng cười cười, còn thở dốc đâu, không hoa mắt. Lúc này tử tịch chân nhân làm ra cái ngoài dự đoán mọi người hành động, đột nhiên xuống tới, đem Mạc Thanh Trần váy xốc lên. Tiếp theo vén lên ống quần, tấm tắc co thanh nói, Thanh Trần, ngươi này thật là một cái mạnh mẽ thần chân A, có thể đá chết một con rồng. Mạc Thanh Trần khỏe miệng quất thẳng tới, gàn từng chữ một nói, tử tịch sư tỷ, ngài có thể đem ta váy buông xuống sao? Tử tịch chân nhân bất mãn nói, cấp cái gì, xem một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ nói, xem một chút là không phải ít khối thịt, mấu chốt là ngươi lại xem đi xuống, cá bảy màu vương liền tỉnh lại, nó chỉ là bị đá hôn mê, nhưng không chết. Tử tịch chân nhân lập tức nhảy dựng lên, cái gì, ngươi như thế nào không nói sớm. Nói xong bước đi như bay vọt tới cá vương trước mặt, dẫn theo màu xanh lá trường mâu một trận loạn thứ. Mạc Thanh Trần vội đi qua đi ngăn lại này bưu hạn nữ nhân, tử tịch sư tỷ, đừng đem thịt cá đặc hư, ta muốn uy linh thú đâu. Còn thừa nửa khẩu khí cá bảy màu vương nghe xong thân mình cứng đờ, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hai người lấy ra yêu đan, tháo xuống vảy, dịch cốt cắt thịt, đem cá bảy màu vương trên người có giá trị đồ vật trở thành hư không, hướng trầm hương ngọc Phật Liên đi đến. Tử tịch chân nhân thật cẩn thận đánh giá trầm hương ngọc Phật Liên, nhịn không được hỏi, Thanh Trần, ngươi vừa mới như thế nào thoát khỏi này hoa sen ảnh hưởng? Ta cảm thấy này hoa tà môn thực. Đỡ S, cảm tạ ma giới băng nguyệt, Z một ít thanh, G dạ tỷ phò Z, tân ngươi một, toàn toàn trừng trừng, lan linh hồ, đạm vũ tư hàm, tuyết nhi 231 o, dư hà, tề hoành, nước trong trước trà, thư hữu 13 o 329 o 931369 o, đường ruộng o tầm tã, phong phong bất hoặc, vạn chiếu quét sạch, miêu nhi có điểm mơ hồ, nhẹ nhàng linh nhi, Facebook, ít chư vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng. Đề cử bằng hữu tam than cổ ngôn văn sơ tới gả đến, nàng là hầu phủ tang phụ trưởng nữ, chạy ra mẹ kế tay, rơi vào cha nam hố, chết không nhắm mắt. Đương hết thể trọng tới, nàng không bao giờ phụ thuộc, có ân báo ân, có thù báo thù, tự mình cố gắng cứng cỏi, sáng tạo lý tưởng sinh hoạt. Trọng sinh nữ cường thế trở về, bưu hãn nhân sinh không cần giải thích. Chương 544 Thanh Trần lo lắng. Mạc Thanh Trần trầm ngâm một chút nói, đại khái là bởi vì ta chân hỏa có ninh thần tĩnh tâm công hiệu đi. Tử tịch chân nhân giật mình, nói, quả nhiên không hổ là tam đại kỳ hỏa chi nhất ta, chỉ là hiện giờ ngươi thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa việc truyền ồn ào huyên náo, cần phải cẩn thận một chút. Mạc Thanh Trần cười ngâm ngâm chỉ đùi phải nói, ta có mạnh mẽ thần chân, ai muốn đánh ý đồ xấu, đã chết hắn. Tuy biết đây là vui đùa lời nói, tử tịch chân nhân vẫn là vỗ tay nói, nói rất đúng, Thanh Trần, đem ngươi năm đó lấy gạch chụp phi triệu sư rất phong tư lấy ra tới, tới một cái đá một cái, tới một đôi đá một đôi, nhiều đá tàn mấy cái, liền không ai dám nghĩ cách. Mạc Thanh Trần đổ mồ hôi, lấy gạch chụp người, kia có thể kêu phong tư sao? Trầm Hương Ngọc Phật Liên cũng không phải công kích tính yêu thực, thủ hộ thú đã chết, này am hiểu mê hoặc công năng đối thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa Mạc Thanh Trần ảnh hưởng không lớn, một phen phối hợp sau, hai người rốt cuộc lấy được một viên màu tím hoa châu. Thấy hoa châu là màu tím, tử tịch chân nhân trong mắt ánh sáng chợt lóe, vui sướng nói, thế nhưng là màu tím hoa châu, Thanh Trần, ngươi kiếm lớn. Như thế nào nói, này hoa châu nhan sắc bất đồng, còn có cái gì chú ý không thành? Mạc Thanh Trần vội hỏi. Tử tịch chân nhân giải thích nói, đó là tự nhiên. Trước mắt mới thôi ta biết được, hoa châu có màu đỏ, màu xanh lục, màu xanh lá, màu vàng cùng màu tím. Trong đó màu xanh lục hoa châu là nhất tầm thường, 10 có 8-9 từ yêu hoa trùng săn bắt chính là màu xanh lục hoa châu. Loại này hoa châu hoa lộ có tăng trưởng tu vi tác dụng. Đương nhiên, tuy nói tăng trưởng tu vi hoa châu đặt ở nơi này nhất tầm thường, nhưng ngươi cũng đừng nhìn nhẹ. Bất đồng yêu hoa sinh ra hoa châu, ẩn chứa hoa lộ độ dày bất đồng, dùng sau tu vi tăng trưởng có cao có thấp, mà vô luận cao thấp, đều là không có bất luận cái gì tác dụng phụ, không giống đan dược như vậy dùng quá nhiều quá tần sẽ tạo thành căn cơ không xong, thậm chí ở trong cơ thể ngưng lại đan độc. Này hoa lộ, quả nhiên là kỳ vật. Mặt khác nhan sắc hoa châu có gì tác dụng đâu? Mạc Thanh Trần truy vấn nói. Tử tịch chân nhân tiếp tục nói, màu đỏ hoa châu. Ẩn chứa hoa lộ bị tu sĩ dùng sau, sẽ hình thành công kích loại bảo vật. Đương nhiên bảo vật bộ dáng cùng uy lực lớn nhỏ không phải trường hợp cá biệt. Màu vàng hoa lộ hình thành phòng ngự loại bảo vật, màu xanh lá hoa lộ hình thành gia tăng bỏ chạy năng lực bảo vật, đến nỗi này màu tím hoa lộ. Như thế nào? Này màu tím hoa lộ, là nhất khó lường, có thể cường hóa thân thể nào đó bộ vị. Có thể tăng lên phương diện nào đó tiềm năng. Còn có, sẽ sử dụng giả đạt được kỳ dị năng lực. Tuy nói có năng lực tại đây tiểu tinh giới có chút dâu dịa, nhưng này tác dụng không biết màu tím hoa châu, không thể nghi ngờ là các tu sĩ nhất tưởng được đến. Nếu không ta nói ngươi nha đầu này vận khí tốt đâu. Tử tịch chân nhân cười nói. Nghe này màu tím hoa châu như thế chân quý, Mạc Thanh Trần tự nhiên không hảo độc chiếm. Tử tịch sư tỷ, này hoa lộ là chúng ta hai người hợp lực đoạt được, ngươi tổng nói ta vận khí tốt. Là tính toán đem này bảo bối chắp tay nhường lại sao? Tử tịch chân nhân trợn trắng mắt nói, ta có như vậy hào phóng sao? Mạc Thanh Trần lúc này mới cảm thấy thích hợp, thở phào nhẹ nhõm nói, đương nhiên không có. Ân. Tử tịch chân nhân mắt vượng một trọn, căm tức nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cười mỉa nói, nói sai, nói sai. Tử tịch chân nhân đương như vậy lâu đại sư bá, ở nàng trước mặt. Mạc Thanh Trần tuy nói xưng hô thay đổi, lại luôn là trong lúc lơ đãng đem chính mình coi như văn bối. Tử tịch chân nhân là vài trăm tuổi người, nhìn Mạc Thanh Trần ngây ngô cười bộ dáng, cũng là sinh ra một loại trưởng bối đối vãn bối chịu mến, duỗi tay nhéo nhéo nàng gương mặt, cười tủm tỉm nói, này hoa lộ, cũng không phải tưởng dùng liền dùng. Trừ bỏ có thể tăng trưởng tu vi màu xanh lục hoa lộ, mặt khác hoa lộ dùng thời gian cần thiết cùng thượng một lần dùng hoa lộ thời gian có nhất định khoảng cách. Nói như vậy, là có thể tránh cho hai loại hoa lộ lẫn nhau xung đột, do đó dẫn tới một ít khó có thể đoán trước bất lương hậu quả. Mạc Thanh Trần âm thầm gật đầu. Lúc này mới phù hợp thiên đạo cân bằng chi lý, nếu là tại đây còn có vô số hoa lộ tiểu tinh giới, tu sĩ mỗi săn bắt một viên hoa châu là có thể đạt được hạng nhất năng lực, kia chờ tới rồi thời gian trở về thiên nguyên đại 6. Nên là cỡ nào nghịch thiên nhân vật? Nay khoảng cách thời gian, hẳn là cũng không tính đoàn đi. Tử tịch chân nhân gật đầu, ít nhất 3 tháng. Hơn nữa liền tính là qua 3 tháng ăn vào tân hoa lộ, đều có khả năng bởi vì trước một loại hoa lộ tồn tại tạo thành tân hoa lộ tán loạn. Hoặc là phía trước hoa lộ chịu không nổi tân hoa lộ uy thế mà tiêu tán. Bất quá bởi vì có thời gian giảm sóc, đối tu sĩ bản thân nhưng thật ra không có quá lớn thương tổn. Nói tới đây tử tịch chân nhân lại nhướng mày cười, nói trở về, trừ bỏ màu xanh lục hoa châu. Mặt khác nhan sắc hoa châu vốn dĩ liền ít đi, giống nhau tu sĩ muốn gặp được loại này khó xử tình huống đều không dễ dàng đâu, chính là ta, cũng không biết là xui xẻo vẫn là gặp may mắn, mới đạt được đệ nhị viên hoa lộ không lâu, liền tiện nghi ngươi nha đầu này. Kia Thanh Trần đã có thể mặt dày nhận lấy. Mặc Thanh Trần mặt mày hớn hở nói, hoa lộ tuy chân quý, nhưng cùng Tử Tịch chân nhân mấy năm nay tình ý càng không phải giả, Tử Tịch chân nhân nếu là muốn, nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ, mà Tử Tịch chân nhân thành tâm tưởng cấp, nàng cũng sẽ không làm ra vẻ chối từ. Cái gì càng quan trọng, lấy nàng hiện giờ tâm cảnh, sớm đã trong lòng rõ ràng. Tử Tịch chân nhân nhìn Mạc Thanh Trần bộ dáng liền tới khí, dùng sức méo méo nàng mặt nói, mau đem cá bảy màu vương yêu đan cùng những cái đó vảy lấy tới, bồi thường ta tổn thất. Mạc Thanh Trần đem yêu đan cùng vảy đưa qua đi, buồn bực nói, sư tỷ, ngươi có thể hay không nhẹ điểm, ta thật hoài nghi Minh Chiếu sư huynh là như thế nào kiên cường sống đến bây giờ. Nhắc tới Minh Chiếu chân nhân, Tử Tịch chân nhân đuôi lông mày khỏe mắt khó được hiện lên một mạt lưu ý. Mạc Thanh Trần không khỏi cười trộm. Tử Tịch chân nhân chụp Mạc Thanh Trần một chút nói, nha đầu thúi, nhanh lên dùng hoa lộ đi, ta cho ngươi hộ pháp. Bố thượng phòng ngự trận pháp, Mạc Thanh Trần ngồi ngay ngắn trong đó, mở ra màu tím hoa châu ăn vào hoa lộ. Một đoàn màu tím hoa lộ ngưng mà không tiêu tan, theo trong kinh mạch linh lực du tẩu đến đan điền trung, theo sau lấy đan điền vì nhưỡng, chui đi vào. Trong cơ thể linh lực bắt đầu tự vận hành, Mạc Thanh Trần thực mau tiến vào tâm thần hợp nhất trạng thái, liền ở thời gian chậm rãi trôi đi trung, chui vào đan điền hoa lộ bắt đầu lặng lẽ mọc rễ mầm, tắm gội màu xanh lá linh quang dần dần chịu trường, cuối cùng nở rộ ra một đóa màu xanh lá hoa sen, huyền phù ở kim đan phía trên. Mạc Thanh Trần chậm rãi mở bừng mắt chử, tâm thần lại còn đắm chìm ở đối màu xanh lá hoa sen huyền diệu trong không chế. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, tầm thường pháp bảo cần thiết phải trải qua luyện hóa cùng với năm rộng tháng dài cân nhắc mới có thể chậm rãi sờ soạn ra tốt nhất khống chế phương pháp, mà này màu xanh lá hoa sen tuy rằng vừa mới sinh thành, năng lực còn thực lược, Mạc Thanh Trần lại cảm thấy nó phảng phất đã thành chính mình một bộ phận. Liên như một cái làm được kiếm tâm trong sáng người, kia kiếm không hề là kiếm, mà là cánh tay hắn kéo dài. Mạc Thanh Trần rốt cuộc minh bạch vì sao lấy hoa lộ vì vũ khí tu sĩ, thực lực sẽ gia tăng không ít. Triệt rất phòng ngự trận pháp, Tử Tịch chân nhân đón đi lên, hảo. Mạc Thanh Trần gật đầu. Tử Tịch chân nhân lại hiếm thấy không có dò hỏi hoa lộ năng lực, lôi kéo nàng rời đi chỗ cũ. Kế tiếp nhật tử, Mạc Thanh Trần liền cùng Tử Tịch chân nhân liên thủ săn bắt hoa lộ. Liên như Tử Tịch chân nhân nói như vậy, săn bắt hoa lộ quả nhiên tuyệt đại đa số đều là màu xanh lục, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể săn đến mặt khác nhan sắc hoa lộ, dùng sau còn thường thường sinh tán loạn tình huống. Thế cho nên nhoáng lên lại là 4 năm qua đi, Mạc Thanh Trần trong cơ thể trừ bỏ sớm nhất được đến trầm hương ngọc Phật hoa sen lộ, chỉ nhiều hai loại hoa lộ mà thôi. Nhưng nàng tu vi, theo dùng màu xanh lục hoa lộ càng ngày càng nhiều, đã phi tăng trưởng tới rồi kết đan đại viên mãn đỉnh núi. Tiến vào tiểu tinh giới tu sĩ, tại đây 7 năm gian 66 tục tục bắt đầu chạm mặt, lúc mới bắt đầu còn có người sẽ vì cướp đoạt hoa lộ vung tay đánh nhau, thậm chí ám hại người khác, nhưng theo ngã xuống ở yêu thực hoặc yêu thú tay tu sĩ bắt đầu tăng nhiều, dư lại tu sĩ chậm rãi kết thành tiểu đội, độc hành hiệp rất khó gặp. Mạc Thanh Trần cùng Tử Tịch chân nhân vẫn luôn cộng sự, bởi vì Mạc Thanh Trần chân hỏa đặc thu tính, vì giảm bớt phiền thoái, hai người cũng không có gia nhập khác đội ngũ, nhưng thật ra một lần ngoài ý muốn gặp được Lạc Đơn Bích Lôi chân nhân, ba cái nữ tu đi ở cùng nhau. Cứ như vậy, các nàng nhưng thật ra thực mau xông ra danh khí. Một ngày này, ba người ăn ý phối hợp, nhẹ nhàng giải quyết một gốc cây thất giai đỉnh núi tam đầu hoa hướng dương, vừa lúc một người được một viên màu xanh lục hoa châu. Tử Tịch chân nhân bóp nát hoa châu, tùy ý đem hoa lộ nuốt vào, cười nói, nơi này hoàn cảnh chậm rãi thích ứng, nguy hiểm nhưng thật ra nhỏ đi nhiều, lại có hoa lộ nhưng ăn, nghĩ 3 năm sau liền phải rời đi, thật là có chút luyến tiếc. Nàng đã tới rồi kết đan đại viên mãn đỉnh núi, ăn vào màu xanh lục hoa lộ tu vi cũng không thể gia tăng rồi, nhưng này cũng không phải nói, ăn xong hoa lộ liền sẽ lãng phí. Này đó hoa lộ sinh thành năng lượng sẽ ẩn chôn ở đan điền cùng trong kinh mạch, nhất biến cô động căn cơ, một ngày kia thành công tiến giai nguyên anh, tích góp năng lượng liền sẽ hậu tích mỏng ra tới, miễn đi mặt sau củng cố tu vi một ít thời gian. Có loại tình huống này cũng không phải Tử Tịch chân nhân một cái, năm đó tiến vào tiểu tinh giới tu sĩ, tu vi kém cỏi nhất đều là kết đan hậu kỳ, đến bây giờ còn sống, đại đa số đã là cái này trạng thái. Này nhóm người một khi tồn tại đi ra ngoài, ở tiểu tinh giới trong lúc dùng hoa lộ đánh hạ vững chắc căn cơ, chẳng những sẽ khiến cho bọn hắn kết anh tỷ lệ gia tăng, còn sẽ làm bọn họ trở thành nguyên anh tu sĩ sau đi xa hơn. Mạc Thanh Trần cùng Bích Lôi chân nhân đồng dạng ăn vào hoa lộ, bởi vì tu vi không hề gia tăng, cũng không cần đả tọa tiêu hao hoa lộ sinh ra năng lượng, liền theo Tử Tịch chân nhân để tài nói chuyện phiếm lên. Đang nói, chợt thấy Tử Tịch chân nhân sắc mặt biến đổi. Tử Tịch sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần vội hỏi. Tử Tịch chân nhân thần sắc có chút cổ quái, ta trong cơ thể kim đan tự vận chuyển, giống như muốn tích tụ lực lượng đánh sâu vào kết anh. Cái gì? Tự đánh sâu vào kết anh? Bích Lôi chân nhân kinh hô một tiếng, theo sau cười khanh khách nói, Tử Tịch đạo hữu, chúc mừng a. Vô luận là trúc cơ, kết đan vẫn là kết anh, đều cần phải có làm lời dẫn đan dược, tỉ như đánh sâu vào trúc cơ đan, đánh sâu vào kết đan đạp tiên đan, đánh sâu vào kết anh dây chu đan. Mà trừ cái này ra, còn có một loại đặc thù tình huống, chính là không cần dẫn đan liền tự tiến vào đánh sâu vào bình cảnh trạng thái, thường thường loại tình huống này, liền ý nghĩa thuận lợi tiến giai tỷ lệ tăng nhiều. Này đây Bích Lôi chân nhân mới lòng mang hâm mộ nói thanh chúc mừng. Mạc Thanh Trần lại biến sắc, Tử Tịch sư tỷ, này chỉ sợ không phải chuyện tốt. Chương 545 xem tinh bói toán thuật. Tử Tịch chân nhân cùng Bích Lôi chân nhân đều là tâm tư nhanh nhạy nữ tử, nghe Mạc Thanh Trần như thế vừa nói, biến sắc, đồng thanh nói, tiểu tinh giới sụp đổ. Mạc Thanh Trần nhíu mày nói, ở chỗ này kết anh, có hai cái lo lắng âm thầm, thứ nhất chính là rất có thể khiến cho tiểu tinh giới sụp đổ, thứ hai, liền tính tiểu tinh giới bình yên vô sự, chính là nơi này cũng không thất giai trở lên yêu thú cùng yêu thực a. Tử Tịch chân nhân sắc mặt đại biến, thất thanh nói, Ngụy Anh. Tuy là nghi vấn, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Nàng tu luyện mấy trăm năm, phía trước xuôi gió xuôi nước tu đến kết đan đại viên mãn, chính là hai lần đánh sâu vào kết anh đều lấy thất bại chấm dứt, lúc này mới gả chồng. Trừ bỏ cùng Minh Chiếu chân nhân nhiều năm cảm tình ngoại, cũng chưa chắc không có mượn song tu đột phá ý tưởng. Thân là Lưu Thương chân quân tịch đại đệ tử, dừng bước kết đăng kỳ, nàng như thế nào đều không cam lòng. Nếu là ở chỗ này kết anh không thành, tiến vào Ngụy Anh trạng thái, vậy ý nghĩa nàng tiên lộ dừng ở đây. Nghĩ đến này khả năng, Tử Tịch chân nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đánh ra từng đạo linh quyết hoàn toàn đi vào trong cơ thể, đè nén xuống kết anh xúc động. Đúng lúc này chợt nghe Bích Lôi chân nhân kinh hô một tiếng, nha, ta trong cơ thể đan điển cũng bắt đầu vận chuyển, muốn tự đánh sâu vào kết anh. Mạc Thanh Trần vừa định nói chút cái gì, lại chợt thấy trong cơ thể kim đan quay nhanh, chuyển hóa linh lực như bạo nộ nước biển mãnh liệt, hiển nhiên cũng tự tiến vào đánh sâu vào kết anh trạng thái. Thanh Trần, chẳng lẽ ngươi cũng là? Tử Tịch chân nhân liều mạng đè nén xuống trong cơ thể càng ngày càng táo bạo linh lực, gian nan mở miệng hỏi. Mạc Thanh Trần môi nhấp chặt, cắn chặt răng nói, Tử Tịch sư tỷ, Bích Lôi đạo hữu, chúng ta ba người tuy đều tiến vào kết đan đại viên mãn giai đoạn đã lâu, nhưng không đạo lý đuổi ở cùng cái thời điểm đánh sâu vào kết anh, sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Bích Lôi chân nhân cùng Tử Tịch chân nhân đều biểu tình ngưng trọng. Các nàng tuy tạm thời áp xuống kia cổ xúc động, lại biết nước đầy sẽ tràn đạo lý, nếu là vẫn luôn mạnh mẽ ngăn chặn, sớm muộn gì sẽ chuyển đến vô pháp khống chế nông nỗi. Lúc ấy, nếu không liền thuận thế kết anh, nếu không, liền sẽ linh lực nổ tan xác mà chết. Mạc Thanh Trần nói nhắc nhở hai người, nếu nói ba người tình huống không phải trùng hợp, như vậy, chính là này tiểu tinh giới lại sinh không biết biến hóa. Bích Lôi chân nhân vừa nhấc đầu, sắc mặt khẽ biến, các ngươi mau nhìn bầu trời thượng. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu, liền nhìn đến xanh thẳm không trung treo cao một vòng nắng gắt, mà cùng nắng gắt xa xa tương đối bên kia, còn có một loan minh nguyệt lặng yên xuất hiện. Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tử Tịch chân nhân lẩm bẩm nói. Tử Tịch đạo hữu, Nhật Nguyệt Đồng Huy có cái gì cách nói? Bích Lôi chân nhân vội nhìn Tử Tịch chân nhân. Tử Tịch chân nhân trầm giọng nói, ngày này Nguyệt cùng Huy là cực kỳ đặc thù hiện tượng thiên văn, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe sư tôn nhắc tới quá. Nghe nói thượng cổ thời kỳ tu chân hoàn cảnh chợt thay đổi giai đoạn, liền xuất hiện Nhật Nguyệt Đồng Huy cảnh tượng, ngày đó nguyệt đụng tới cùng nhau khi, nhân gian giới liền biến thành hiện giờ bộ dáng. Nói như vậy, nếu là nơi này Nhật Nguyệt tương chạm vào, có phải hay không tiểu tinh giới liền sụp đổ? Chúng ta đây sẽ như thế nào? Bích Lôi chân nhân mất đi dĩ vãng nhất thường thấy hoạt bát tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc. Ai, Thanh Trần, ngươi như thế nào không nói? Có chút phiền lòng khí táo Tử Tịch chân nhân thấy Mạc Thanh Trần thần sắc mờ mịt. Đẩy nàng một phen. Mạc Thanh Trần lúc này mới hoàn hồn, Bích Lôi đạo hữu, còn nhớ rõ ta cho ngươi nói có quan hệ bách hoa môn chuyện xưa đi. Bích Lôi chân nhân gật gật đầu. Mạc Thanh Trần đem hồng cúc hoa từ linh thú túi sách ra tới, nó nói, năm đó kỳ hoa đột nhiên biến đến dị, không trung liền xuất hiện như vậy tình cảnh. Thấy Tử Tịch chân nhân cùng Bích Lôi chân nhân đồng thời trông lại, hồng cúc hoa vội chân chó gật đầu, không sai, không sai, ta chuyển thừa trong chi nhớ. Chính là không trung nhật nguyện tương nộ, kỳ hoa mới bắt đầu hút người huyết, sau đó chính là trời sụp đất nước, nếu không phải bách hoa môn thiếu môn chủ lấy kim Phật thủ đem kỳ hoa chấn trụ, cũng không biết hiện tại là bộ dáng gì. Lúc này một đạo linh quang xông thẳng phía chân trời, ở không trung dừng lại hơn 10 tức như pháo hoa bạo liệt mở ra. Triệu tập phù. Tử Tịch chân nhân nhìn về phía Mạc Thanh Trần cùng Bích Lôi chân nhân, thấy hai người đồng thời cảm, ba người thân mình vừa động, hướng cái kia phương hướng chạy đến. Triệu tập phù thường thường là dùng ở đồng môn chi gian, mọi người tiến vào tiểu tinh giới 7 năm, cũng không gặp ai dùng quá. Nếu là đặt ở ngày thường, triệu tập phù xuất hiện cũng sẽ không có ai đi ứng hòa, nhưng ở cái này vi diệu thời điểm, triệu tập phù này vừa hiện thân. Nhìn đến tu sĩ lại không hẹn mà cùng chạy như điên mà đi. Nướng chiến đạo hữu, là ngươi. Mạc Thanh Trần ba người đuổi tới nơi đó dừng lại, tử tịch chân nhân ra tiếng nói. Nướng chiến chân nhân xuất từ quá hư môn, ở đạo tu này một phương, xem như công nhận thực lực tương đối xuất chúng nhân vật. Lúc này hắn bên người đứng mấy cái tu sĩ, nói, ma, yêu đều có còn hơi hơi thở dốc, hiển nhiên là vội vàng tới rồi. Liên ở tử tịch chân nhân nói chuyện công phu, còn có tu sĩ sáu tục tới rồi. Mạc Thanh Trần nhìn đến một người, không khỏi đừng xem qua. Người nọ ánh mắt ở Mạc Thanh Trần trên mặt tạm dừng một lát, rũ xuống đôi mắt, đem sở hữu cảm xúc che lấp, đúng là nhiều năm không thấy Tạ Nhiên. Từ sinh kia sự kiện, không biết là cố ý vẫn là vô tình, mấy năm nay Mạc Thanh Trần thế nhưng rốt cuộc không gặp được quá người này, những cái đó vốn tưởng rằng sẽ theo thời gian trôi đi mà đạm đi cảm giác một lần nữa nảy lên, làm nàng có loại thử xem mạnh mẽ thần chân xúc động. Như thế nhiều tu sĩ ghé vào cùng nhau, đã top 5 top 3 nghị luận lên, theo như lời đề tài, đều cùng đánh sâu vào kết anh có quan hệ. Nướng chiến chân nhân làm triệu tập giả, thấy tới rồi tu sĩ đã có hơn 10 người, cơ hồ chiếm may mắn còn tồn tại tu sĩ tuyệt đại đa số, mở miệng nói, các vị đạo hữu, nói vậy các ngươi cùng tại hạ gặp tương đồng tình huống, tại hạ đem đại gia triệu tập lên, chính là tưởng thương nghị một chút đối sách. Có thể tiến vào tiểu tinh giới lại sống đến bây giờ kết đan tu sĩ, ai đều không phải bản nhân, Mạc Thanh Trần ba người có thể nghĩ đến bọn họ đồng dạng đều nghĩ tới, không có một người hôn đầu đánh sâu vào nguyên anh, tất cả đều đè nén xuống trong cơ thể linh lực bạo động, này đây sắc mặt đều không đẹp. Một cái hình thể cao lớn ma tu gieo lên, có thể có cái gì đối sách ra, loại này tự tiến vào đánh sâu vào bình cảnh trạng thái, chỉ có thể áp chế nhất thời, căn bản vô pháp ngăn cản. Một cái dáng người thấp bé tu sĩ nói, không có đối sách cũng muốn tưởng đối sách, bằng không chúng ta đều phải ăn không hết gói đem đi. Mạc Thanh Trần nhìn người nói chuyện, nắm tay nắm thật chặt. Nếu nói nàng đối Tạ Nhiên cảm giác là chán ghét, như vậy đối người này, chính là phẫn nộ rồi. Thạch Thần, chúng ta chướng, có lẽ nên tìm cơ hội tính tính. Chúng tu sĩ mồm năm miệng 10, một người thanh âm rơi vào Mạc Thanh Trần ba người trong hai, ba người đều là chấn động, chỉ vì người nọ nói bốn chữ, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tử tịch chân nhân tự nhiên hảo phong trong đám người kia mà ra, đi đến người nọ trước mặt, hô, Phi Dương đạo hữu, ngươi cũng nghe nói qua Nhật Nguyệt Đồng Huy sao? Phi Dương chân nhân thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, trên người lại có loại trang bề ngoài trầm tĩnh khí chất, mà loại khí chất này là nam tu chung rất ít thấy. Nghe xong tử tịch chân nhân nói, hắn lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười, lời ít mà ý nhiều nói, nghe nói qua. Tử tịch chân nhân cũng không cảm thấy đã chịu có lệ, ngược lại như suy tư gì nói, đúng rồi, ta đều đã quên Phi Dương đạo hữu, chính là xuất tử Lạc Hà môn đâu. Đạo tu những người này, trừ bỏ lưu lạc đến phía đông 10 châu vài thập niên Mạc Thanh Trần, xuất từ môn phái này đó tu sĩ đều là quen biết, nương chiến chân nhân đi tới nói, tử tịch đạo hữu, Phi Dương đạo hữu, nhị vị đánh được đến đế là cái gì lời nói sắc bén, mau cho chúng ta giải thích nghi hoặc đi. Tử tịch chân nhân liền đem có quan hệ Nhật Nguyệt Đồng Huy tin tức nói một chút, nói tiếp, Phi Dương đạo hữu am hiểu xem tinh bói toán chi thuật, không biết đối tình huống này như thế nào xem. Lạc Hà môn có một mạch am hiểu xem tinh bói toán chi thuật, ở Thiên Nguyên Đại Sáu là tương đối nổi danh, mà Bay Dương chân nhân, chính là xuất từ này một mạch. Chúng tu sĩ nghe vậy, đều nhìn chằm chằm Phi Dương chân nhân. Phi Dương chân nhân ở ngay lúc này cũng không cất giấu, nói thẳng nói, chờ tới rồi buổi tối ta mới có thể tiến hành xem tinh bói toán, hiện tại cũng là cùng các vị giống nhau, không có đầu mối. Mọi người vừa nghe đều bừng tỉnh, xem tinh bói toán, không đến buổi tối, thượng nào xem tinh đi. Cự ban đêm còn có hai cái canh giờ, đặt ở ngày thường bất quá giây lát lướt qua, nhưng hiện tại, mọi người lại chân chính cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Rốt cuộc chờ đến đầy sao đầy trời, nắng gắt tuy ảm đạm rồi nhan sắc, lại vẫn như cũ treo ở bầu trời, cùng minh nguyệt xa xa tương đối, chậm rãi tới gần. Phi Dương chân nhân qua lại đi lại, vẫn luôn đi đến không ít người tâm phủ khí táo, mới tuyển một chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, cũng không kiêng dè mọi người, từ trong túi chữ vật đem vật phẩm từng cái lấy ra. Chúng ta có phải hay không nên trở về tránh A? Một cái tu sĩ nói. Phi Dương chân nhân cười như không cười ngoái đầu nhìn lại, không cần. Nói giơ tay lên. Một bộ tinh bản treo cao giữa không trung, duỗi tay cầm lấy một cái mai rùa đen làm thành mâm tròn, tiếp theo đem mâm tròn khấu trên mặt đất, hai mắt khép hở, trong miệng lẩm bẩm. Theo hắn ngón tay một chút, một đạo linh quang hoàn toàn đi vào treo ở giữa không trung tinh bản đột nhiên quang mang lập lòe, từng viên ngôi sao như là bị bập lửa, từng mảnh sáng lên. Lấy Phi Dương chân nhân vì trung tâm bốn phía lượng như ban ngày, tinh bàn chậm rãi xoay tròn, này thượng lập lòe sao trời sắp hàng, thế nhưng cùng bầu trời đầy sao giống nhau. Mọi người xem xuất thần, đều ngừng thở. Phi Dương chân nhân tay bỗng nhiên một phách, mâm tròn lập tức bay lên, mấy cái cốt chất xúc sắc lọt vào đi, mâm tròn lại chụp xuống tới. Phi Dương chân nhân hai mắt khép hờ, cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là trong miệng nỉ non không ngừng, lại nghe không ra bất luận cái gì chữ, sắc mặt dần dần tái nhợt lên. Cái loại này huyền diệu, trầm trọng lại hỗn loạn vài phần thần bí không khí, khiến cho mọi người không đồng nhất ngôn, chỉ là lẳng lặng chờ. Mà sắp sửa chờ đến chính là cái gì, không người biết hiểu. Không biết qua bao lâu, Phi Dương chân nhân nhẹ nhàng vạch trần mâm tròn, nhìn chằm chằm xúc sắc thượng biểu hiện con số một hồi lâu, trên tay động tác bay nhanh, đem mấy viên xúc sắc ấn ở mâm tròn tương ứng vị trí, tiếp theo trên tay linh quang chợt lóe, bao phủ trụ mâm tròn. Đường Phi Dương chân nhân rời đi tay khi, mâm tròn chậm rãi bay lên, ở tinh bàn phía dưới dọc theo kỳ quái quỹ đạo không ngừng dao động, nơi đi qua liền sẽ lưu lại ngưng mà không tiêu tan ánh sáng. Mọi người hiện, những cái đó ánh sáng dần dần đan chéo thành một bộ tinh tượng đồ. Đường tinh tượng đồ hoàn thành cuối cùng một bước khi, lập tức bay lên hoàn toàn đi vào tinh bàn chung. Tinh bàn quang mang đại lượng, nháy mắt biến đại, đếm không hết đầy sao ảm đạm đi xuống, toàn bộ tinh bàn trở nên chân nhắn như mạc, tiếp theo quần sáng vừa động, xuất hiện một bộ cảnh tượng. Nhìn tinh bàn thượng xuất hiện cảnh tượng, mọi người sắc mặt đại biến. Chương 546 thiếu một người. Một đạo tiếp một đạo dáng màu phóng lên cao, sở hữu phòng ngự ẩn nấp trận pháp đều mất đi tác dụng, hiện ra một đám chính đánh sâu vào nguyên anh thân hình tới. Bọn họ mỗi người quanh thân ánh quang lưu chuyển, đỉnh đầu tường vân hội tụ, rõ ràng là nguyên anh đem thành bộ dáng. Đã có thể vào lúc này thay đổi bất ngờ, nguyên bản liền cao lớn thực vật điên cuồng hướng bốn phía duỗi thân, tiếp theo che trời lấp đất màu xanh lục giống nước biển thủy triều từ xa tới gần vọt tới, nháy mắt đem các tu sĩ bố trí trận pháp hướng phá thành mảnh nhỏ, mọi người liều mạng về phía trước chạy tới, lại chạy bất quá lục ý tràn ngập độ, chỉ phải dùng ra cả người thủ đoạn cùng chi đối kháng. Bầu trời nắng gắt cùng tiểu nguyệt, liền ở các tu sĩ ra sức chém giết khi, lặng yên dựa vào cùng nhau. Cái kia nháy mắt, toàn bộ không trung chợt đại lượng, tiếp theo bị một mảnh mây đỏ che lấp. Kia phiến mây đỏ càng rũ càng thấp, chờ tới rồi gần chỗ, mọi người mới hiện lại là một đóa thật lớn hoa hồng. Hoa hồng chậm rãi phun ra nhụy hoa linh hoạt đong đưa phân ra hơn 10 chi phân nhánh, đem chúng tu sĩ một đám cuốn lấy, tiếp theo cao cao vứt đến giữa không trung. Mỗi một cái tu sĩ đều bị một mảnh màu đỏ cánh hoa nâng. Màu đỏ cánh hoa bên cạnh ra màu đỏ quan mang, hình thành một cái hư hóa nhà giam đem mọi người vây ở trong đó. Các tu sĩ liều mạng công kích, cánh hoa lại không chút sức mẻ, tiếp theo liền thấy những cái đó tu sĩ thân mình run lên, khoanh chân ngồi ở cánh hoa thượng, một đám một lần nữa tiến vào đánh sâu vào nguyên anh trạng thái. Dáng màu đầy trời, dị tượng lộ ra, liền ở nguyên anh mới thành lập hết sức, màu đỏ quang mang chợt biến mất, màu đỏ cánh hoa đem chúng tu sĩ lấy cực nhanh độ đưa đến nhụy hoa bên. Trên nhụy hoa phân nhánh giống như linh hoạt xà, vũ động hút lấy tu sĩ cái chán, tiếp theo liền thấy nguyên anh mới thành lập khi trong thiên địa hóa ra dùng để gột rửa tinh thần cùng kia đoàn nhất thuần tịnh linh quang bị nhụy hoa hào hạt hít vào đi. Vừa mới kết thành nguyên anh mọi người bởi vì mất đi nhất thuần tịnh linh khí gột rửa, sắc mặt đều có chút hôi bại, cả người mệt mỏi, liền trơ mắt nhìn những cái đó nhụy hoa hút lấy cái chán, tiếp tục hấp thụ tinh nguyên chi khí. Thức mau, một đám hoặc là xinh đẹp như hoa hoặc là tuấn mỹ vô chủ tu sĩ hồng nhuận da thịt trở nên khô vàng. Dây lát gian biến thành gà da hạc lão giả. Nhụy hoa vẫn như cũ hấp thụ ở cái chán. Đương cuối cùng một chút tinh nguyên chi khí bị bất thời giờ khi, những cái đó tu sĩ đã già nua khó có thể hình dung, lặng yên không một tiếng động chết giả. Nhụy hoa phân nhánh khinh phiêu phiêu vùng, chúng tu sĩ già nua thân thể đã bị vứt tới rồi trên mặt đất, cũng không có máu tươi giàn rủa trường hợp xuất hiện, mà là một tiếng trầm vang, hóa thành một đống hôi. Như vậy còn không có kết thúc, mấy điều thô to căn bông nhiên toát ra mặt đất. Đem kia đôi hôi lay đến hoa lông mi hạ, thực mau hấp thu hầu như không còn. Đúng lúc này hồng quang chợt lóe, thật lớn tiêu tiền thất không thấy, quang mang tan hết khi. Tại chỗ xuất hiện một cái mỹ diễm tuyệt luân nữ tử. Nàng kia trần trụi một đôi chân ngọc huyền phù ở giữa không trung, môi đỏ khẽ mở nói chút cái gì. Đúng lúc này quần sáng một trận run rẩy, hết thể cảnh tượng nháy mắt tiêu tan ảo ảnh, tinh quang sáng lên, tinh bàn biến trở về đầy sao đầy trời bộ dáng. Phốc mà một tiếng, Phi Dương chân nhân thân mình quơ quơ, phun ra một ngụm máu tươi. Tinh bản tấn thu nhỏ, rơi xuống trên mặt đất, cùng mai rùa chế thành mầm tròn đánh vào cùng nhau. Ra thanh thúy tiếng vang. Này thanh giòn vang xử mọi người từ vừa rồi chứng kiến kinh tủng trường hợp trung phục hồi tinh thần lại, cho nhau nhìn lại, mỗi người sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì kia cảnh tượng chung mỗi người, đều là quen thuộc mặt, bao gồm chính mình. Phi Dương đạo hữu, vừa mới kia cảnh tượng, nương chiến chân nhân vốn là tính tình cương nghị người, lúc này sắc mặt cũng khó coi. Phi Dương chân nhân giơ tay lau đi bên môi vết máu. Thanh âm nghe tới có chút suy yếu, đó là sắp sửa sinh việc. tuy là mọi người đã lòng có sợ cảm, nghe được Phi Dương chân nhân khẳng định trả lời, vẫn là cảm thấy ngực như là bị đòn nghiêm trọng một chút. Mặc cho ai nhìn đến không xa tương lai, chính mình muốn tao ngộ như vậy khủng bố sự tình, đều không thể tâm bình khí hòa. Không được, lão tử tuyệt không muốn bị chết như vậy bất ức. Phanh mà một tiếng, cái kia thân hình cao lớn ma tu hung hăng tạp một quyền, nhìn khí phách kinh người. Chỉ tiếc thiếu hai viên răng cửa, đem khí phách tiết cái tinh quang. Ở tiểu tinh trong giới, bởi vì không biết nguyên nhân, chúng tu sĩ chẳng những không thể sử dụng phi hành cùng công kích pháp bảo, chính là tự thân trong lúc đánh nhau có nào đó tàn khuyết, đều không giống ở bên ngoài như vậy an linh đan liền có thể lập tức một lần nữa sinh ra tới. Mà là ở dùng đan dược đồng thời, yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực. Ở nơi trốn nguy cơ tiểu tinh giới, không quan hệ đau khổ thiếu tổn hại, tỉ như dụng răng, chỉ cần có đầu óc là tuyệt không sẽ lãng phí cái này linh lực. Nhìn ma tu nói chuyện lọt gió bộ dáng, mọi người lại không có muốn cười tâm tình, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phi Dương chân nhân. Phi Dương đạo hữu, không biết ngươi nhưng có ứng đối chi sách? Nướng chiến chân nhân hỏi.